Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Bắc tỉnh dậy thì Lộ Nam đã không còn ở nhà nữa. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua trong lòng Tô Bắc có chút cảm giác kỳ lạ, chỉ là từ trước đến nay cô không bao giờ phí thời gian cho những chuyện mà mình nghĩ không thông. Cô cử động bàn chân, cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, dường như chai thuốc kia cực kỳ có tác dụng. Tô Bắc thu dọn các thứ xong nhưng không đi làm ngay mà đi sang khu chung cư đối diện thăm Tô Hàn trước. Mặc dù hôm qua Tô Hàn đã nói không sao rồi nhưng cô vẫn không yên tâm. Cô mở cửa ra lập tức ngửi thấy một mùi thơm giống như mùi cháo bay ra từ bếp, vừa ngửi đã thấy rất ngon rồi. Một cô gái khoảng 18-19 tuổi đang lau nhà trong phòng khách, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái lập tức quay đầu đối mặt với Tô Bắc. Tô Bắc hơi sửng sốt, làn da cô gái trắng như tuyết, trên người mang theo một phong thái nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù là đang cầm cây chổi lau nhà nhưng cũng không làm mất đi ánh sáng rực rỡ trên người. Hàng lông mi dài khẽ động, cái cảm giác đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn mình thoảng chốc khiến cho Tô Bắc hơi sợ hãi. Đây là bảo mẫu lúc trước cô tìm ở trên mạng, lần đầu gặp mặt Tô Bắc cảm thấy cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Nhưng vì thời gian hơi gấp nên cũng không hỏi cô ấy tại sao lại làm bảo mẫu, sở dĩ cô tin tưởng hoàn toàn là dựa vào độ tin cậy của trang web. Chị Bắc Bắc, chị đến ạ. Diệp Lạc lên tiếng chào. Ừ, Tiểu Hàn không sao chứ? Tô Bắc lấy lại tinh thần. Mẹ, sao mẹ lại đến vào giờ này? Mẹ không cần đi làm sao? Tô Hàn vừa nghe thấy tiếng mẹ thì từ trong phòng đi. Ra, không sao, lát mẹ đi cũng được. Tô Bắc thấy con trai khí sắc dồi dào nên cũng biết thằng bé không sao rồi. Đình Lạc, cảm ơn em hôm qua chăm sóc Tiểu Hàn, bác bảo cô tạm thời không cần quét dọn mà ngồi xuống nói chuyện trước đã. Thật ra em không cần đến sớm như vậy, bình thường Nhàn thì sang nấu cơm cho Tiểu Hàn, dọn dẹp nhà cửa một chút là. Không sao đâu, đây là những chuyện em nên. Đình Lạc cười nhạt, chị Bắc Bắc, thật ra là như này, em bây giờ mới là sinh viên năm 2. Bởi vì giữa buổi sáng có tiết học nên em qua sớm một chút làm cơm cho Tiểu Hàn, sau đó sẽ quay về đi. Tô Bắc hiểu rõ gật đầu, thuận miệng hỏi, em đang học ở đâu vậy? Diệp Đình Lạc hơi ngượng ngùng, em học ở Học viện Điện ảnh Nam. Tô Bắc ngẩn người, Học viện Điện ảnh Nam. Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp của mình, điều Tô Bắc để ý nhất đó là, người ta mượn danh nghĩa khác để tiếp cận mình, dùng mưu để giành được cơ hội trở nên nổi tiếng. Cho nên Tô Bắc phản ứng theo bản năng, cảm thấy Diệp Đình Lạc đã biết được thân phận của mình. Đình Lạc, trước đây em có quen biết chị không? Ánh mắt cô sắc. Diệp Đình Lạc lắc đầu. Tô Bắc nhìn nét mặt của cô ấy cũng không giống như đang giả vờ, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi dò, em đang học chuyên ngành gì? Em học khoa biểu diễn A. Diệp Đình Lạc trả lời không chút đắn đo. Tô Bắc hơi sững người. Xem ra Diệp Đình Lạc cũng không giống những cô gái có mưu tính sâu xa. Lời cô ấy nói chắc là có thể tin tưởng được. Nếu là học biểu diễn, vậy sao em không đi chụp ảnh quảng cáo, cho dù là vai phụ cũng tốt hơn làm công việc này mà. Vẻ mất mát thoáng qua khuôn mặt Diệp Lạc Đình, sau đó cả người cô rơi vào trầm tư. Nhìn vẻ trầm tư của Diệp Đình Lạc, nét mặt Tô Bắc cũng có chút nặng nề. Nếu như tâm tư của đối phương không trong sáng thì cô tuyệt đối sẽ không để cô ấy chăm sóc Tô Hàn. Sao vậy Đình Lạc, sao em không nói gì? Diệp Đình Lạc ngẩng đầu lên, chị Bắc Bắc thật ngại quá. Thật ra em rất thích biểu diễn nhưng khi em đi tìm công việc thì người ta đều không cần, cho nên em chỉ có thể đi làm bảo mẫu. Không phải chứ, theo lý mà nói một cô gái xinh đẹp như em ở trong giới diễn nghệ, khoan nói đến việc có hot hay không, nếu chỉ để kiếm miếng cơm thì đâu có khó gì. Tôi bắt nhíu mày. Diệp Đình Lạc cười khổ, đâu có dễ dàng như chị Bắc Bắc nói, em xích mích với một bạn nữ cùng chuyên ngành. Đối phương ghi hận trong lòng luôn phá hoại chuyện của em. Cho nên bất luận em tìm được công việc gì đều bị đuổi đi. Cô ấy dừng một chút rồi tiếp tục nói. Cô ta quấy rồi em rất nhiều lần rồi, cuối cùng em cũng buông xuôi. Đợi tốt nghiệp xong em lại tìm cơ hội khác để vào giới giải trí, còn bây giờ vẫn phải kiếm tiền nuôi mình trước đã. Lúc trước em cố chấp đăng ký vào khoa biểu diễn cũng đã làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình rồi. Tô Bắc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là như vậy. Cô còn tưởng rằng cô gái này biết được thân phận của cô cho nên mới tiếp cận. Nhưng nếu cô ấy không có suy nghĩ đó lại là người chân thành thì cô có thể quan sát thời gian, cho cô ấy một cơ hội. Nếu đã như vậy thì bây giờ em cứ ở đây làm thật tốt, chăm sóc tốt cho Tiểu Hàn, còn tiền lương chị sẽ không bạc đãi em đâu. Cảm ơn chị Bắc Bắc, em nhất định làm việc chăm chỉ. Tuyệt đối không để Tiểu Hàn bị lạnh bị đói. Diệp Đình Lạc, liên tục gật đầu. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu của cô ấy, tôi bắt không được cười. Đúng là một cô gái thành thật. Được rồi, vậy em cứ dọn dẹp đi, dọn xong thì mau đi học, chị cũng đi làm đây. Diệp Đình Lạc gật gật đầu, đứng dậy đi lau sàn. Tô Bắc cười yên tâm, cô gái này cũng không tệ lắm. Lúc Tô Bắc đến giải trí tinh không thì Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình đã ngồi ở đó đợi cô rồi. Cô nhướng mày, xem ra trạng thái hôm nay của mọi người có vẻ tốt đấy. Được rồi, bây giờ theo chị đến nơi huấn luyện. Nói xong liền xoay người rời đi. Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình mau chóng đi theo. Mới đi được hai bước, dường như Tô Bắc nhớ ra điều gì. Cô đột nhiên xoay người lại bổ sung. Nhớ kỹ, đây là huấn luyện hoàn toàn khép kín, trong lúc huấn luyện không được phép ra ngoài, thỉnh thoảng chị đến xem hai em, nhớ thể hiện cho tốt, đừng làm chị mất mặt. Nghiêm Nghệ Đình gật đầu. Đôi mắt của Cổ Thiến Doanh lấp lánh như sao, có phần khích như một đứa trẻ, chị Bắc Bắc, em chắc chắn cố gắng gấp nhiều lần, nhất định không phụ sự kỳ vọng của chị. Tô Bắc cười cười, thật là cô bé ngốc. Ba người đi xuống, thang máy vừa đến. Tô Bắc liền cúi đầu đi đầu vào trước. Khi đi vào, trong đầu cô vẫn còn nghĩ về Diệp Đình Lạc, dù sao cô ấy cũng khá được, hơn nữa còn xinh đẹp, là người có thể bồi dưỡng. Lúc cô xoay người lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện Nghiêm Nghệ Đình và Cổ Thiến Doanh vẫn còn đứng ngây người ở bên ngoài. Đi vào đi, hai người còn đứng ngây ra đó làm gì? Tô Bắc hơi khó hiểu. Nghiêm Nghệ Đình khó xử nhìn Tô Bắc, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Thiến Doanh lại đỏ lên. Tô Bắc có chút buồn bực, biểu cảm của hai người bọn họ rốt cuộc là phản ứng gì vậy? Cô đang muốn mở miệng thì nghe thấy âm thanh quen thuộc. Khụ khụ, cô Tô, có phải ba người các cô đi cùng nhau không? Vậy tôi và Tổng Giám Đốc Lộ đi chuyển sao vậy? Nghe thấy mấy chữ Tổng Giám Đốc Lộ, Tô Bắc xoay người theo bản năng, cô thật sự không thể tưởng tượng Tổng Giám Đốc Lộ trong miệng Vân Phàm ngoài Lộ Nam ra còn có thể là thần thánh phương nào nữa. Vẻ mặt Tô Bắc hơi cứng ngắc. Người đàn ông này không đi thang máy của giám đốc mà chạy vào thang máy của nhân viên làm gì. Nhưng mà ở công ty, dù sao người ta cũng là ông chủ, cô không thể làm cần được. Tô Bắc họ khan hai tiếng rồi quay đầu nhìn Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình. Hai người còn ngây ra đó làm gì? Vào đi. Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình thấy Lộ Nam và Vân Phàm im lặng giống như ngầm đồng ý với lời của Tô Bắc. Hai người nhìn nhau rồi đi vào, thang máy đóng lại. Đột nhiên Tô Bắc cảm thấy hơi nghẹt thở, ánh mắt không có chỗ trốn tránh. Bởi vì ánh mắt vô cùng sắc bén của Lộ Nam như muốn nhìn thấu cô. Cô hơi buồn bực, nếu Lộ Nam đã đi cùng với Vân Phàm, thì chắc anh đã biết thân phận của cô rồi, làm gì mà cứ bày ra cái thái độ như vậy. Vừa nhìn phản ứng của Lộ Nam, Vân Phàm không nhịn. Được mà kêu khổ trong lòng. Vậy mà anh lại quên chuyện quan trọng nhất. Tối hôm qua điện thoại bị vỡ, sáng nay anh ỉu xìu. Vậy mà lại quên nói với Lộ Nam rằng Tô Bắc chính là em. Anh đoán chừng nếu Lộ Nam biết sự thật chắc chắn sẽ ăn thịt mình. Quả nhiên, anh vẫn không kịp ngăn lại. Lộ Nam đã lạnh lùng nói. Vân Phàm, cậu có nên nói với bảo vệ ngoài cửa một tiếng đừng có cho chó mèo hay nhân viên tạp vụ vào không? Mặt Vân Phàm đau khổ như quả mướp đắng, trong lòng đau khổ đến không nói thành lời. Nhưng mà trước mặt bao nhiêu người thế này anh vẫn không thể nói gì được. Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình sửng sốt, chó mèo, nhân viên tạp vụ, giám đốc Lộ đang nói bọn họ sao? Dù thế nào bọn họ cũng không cho rằng giám đốc Lộ nói Tô Bắc, bởi dù sao Tô Bắc cũng là người giám đốc Lộ mời từ nước ngoài về, là người quản lý cao cấp đấy. Giám đốc Lộ không thể nào không biết thân phận của Tô Bắc. Bởi vậy nét mặt hai người vô cùng lúng túng. Vân Phàm thấy vậy chỉ muốn xoay người đâm đầu vào thang máy mà chết luôn cho rồi. Vốn dĩ Tô Bắc không muốn nói gì rồi, cô vẫn muốn giữ cho Lộ Nam chút thể diện khi ở trước mặt nhân viên. Nhưng Lộ Nam lại quá đáng như vậy, cô lại liên tưởng đến nụ hôn ngoài ý muốn tối qua. Lửa giận trong lòng cô ùn ùn kéo đến. Ôi, ai đây nhỉ, đường đường là tổng giám đốc Lộ có thang máy giám đốc không đi, lại cứ thích chạy tới đây đi thang máy của nhân viên, không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không. Nghe thấy lời của Tô Bắc, Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình nhất thời cảm thấy nghẹt thở. En to gan thật đấy. Cho dù có quản lý cao cấp được công ty mời về nhưng cũng không thể măng giám đốc như vậy chứ. Hơn nữa lại còn là măng thẳng mặt Lộ Nam tối sầm mặt nhìn Tô Bắc. Cô chạy tới tập đoàn Thịnh Thế gây chuyện, anh còn chưa tìm có tính số đấy, mà giờ cô còn dám xỏ xiên anh, đúng là chán sống mà. Văn Phạm thấy tình hình bất thường liền vội vàng mở miệng hòa giải, cô Tô, đây là thang máy giám đốc. Tô Bắc sửng sốt, khuôn mặt dần méo sạch. Sao cơ, thang máy giám đốc, nói như vậy, là cô vào nhầm. Cô nghĩ lại, lúc cô vào thang máy hình như vẫn còn đang nghĩ về chuyện Diệp Đình Lạc nên quên mất mình đã ấn nút thang máy nào. Cô lúng túng ho khan một tiếng rồi xoay người nhìn Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình, trên mặt viết sao hai người lại không nói sớm với tôi chứ. Nghiêm Nghệ Đình khó xử lắc đầu với cô, dường như đang nói, bọn em đã nhắc chị rồi nhưng chị không nghe thấy, sau đó bọn em lại càng không có cơ hội nói ra nữa. Tô Bắc xấu hổ muốn chết, chậm rãi quay đầu cười gượng gạo với Vân Phàm. Cái đó chắc là do sáng nay tôi dậy sớm quá, hơi hoa mắt chóng mặt cho nên vào nhầm thang máy, mong trợ lý Vân thông cảm. Tô Bắc hoàn toàn là nói với Vân Phàm, trực tiếp coi lộ nam như không khí. Cổ Thiền Doanh và Nghiêm Nghệ Đình nhìn hành động của cô mà sợ tới mức hồn bay phách lạc. Lá gan của em cũng lớn quả rồi đó. Dám làm cần như thế ở trước mặt tổng giám đốc. Lộ nam nhìn chăm chăm Vân Phàm, ánh mắt dường như đang chất vấn, từ lúc nào mà quan hệ giữa cô ấy và cậu lại tốt đến mức hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến. Tôi thế Vân Phàm cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang thổi qua người mình, trong lòng khổ không nói nên lời. Anh khổ nhìn Lộ Nam. Lộ Nam hừ lạnh một rồi tiếng nhìn thẳng về phía trước. Giám đốc, tôi sai rồi. Vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo lạnh lùng. Tô Bắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo cái khỉ gì, chẳng qua cũng chỉ là một giám đốc quen mà thôi. Là giám đốc thì có thể gây sự vô lý sao? Là giám đốc thì có thể ngang ngược không coi ai ra gì sao? Là giám đốc thì có thể coi thường nhân quyền sao? Nhìn hành động ấu trĩ hai người giống như hai đứa trẻ con, trong lòng Vân Phàm cứ cảm thấy là lại từ trước đến nay tổng giám đốc Lộ không bao giờ đi so đo với người khác như vậy. Bây giờ anh là người duy nhất ở trong thang máy hiểu rõ mọi chuyện. Chắc chắn Tô Bắc cho rằng tổng giám đốc Lộ đã biết thân phận của cô rồi. Mà chắc chắn Lộ Nam cũng cho rằng Tô Bắc chạy tới công ty cố tình gây sự. Còn hai người kia thì chắc chắn bọn họ không biết gì cả, chỉ biết lơ mơ đứng xem trò cười. Trái tim của Vân Phàm đập thình thịch, tinh, một tiếng, thang máy tới nơi rồi. Vân Phàm cảm thấy trong giây phút này, đó là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian. Anh nhanh chóng ra khỏi thang máy. Kết quả là khi quay đầu nhìn, Lộ Nam lạnh lùng đứng yên tại chỗ như là một đấng tu la, cả người tỏa ra ý lạnh. Tô Bắc trợn mắt khinh thường rồi đi thẳng khỏi thang máy. Đi nhầm thang máy thôi mà, có cần thiết phải nhỏ mọn như vậy không? Lộ Nam nhìn theo bóng lưng của Tô Bắc, như muốn xuyên thủng lưng cô vậy. Vân Phàm cảm thấy ánh mắt của Lộ Nam thật sự quá kinh khủng. Anh nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tổng giám đốc Lộ, đến nơi rồi. Lộ Nam nhìn sang Vân Phàm, nhất thời khiến thần kinh của anh trở nên căng thẳng. Ánh mặt của tổng giám Lộ như muốn ăn anh luôn vậy. Anh thật sự rất vô tội, cũng không làm ra chuyện sai trái. Lộ Nam bình tĩnh ra khỏi thang máy. Vân Phàm cũng cẩn thận đi theo sau. Sau khi ra khỏi thang máy, Lộ Nam không nói thêm lời gì nào. Thần kinh của Vân Phàm căng như dây đàn, bởi vì anh biết, sớm muộn gì Lộ Nam cũng hỏi. Quả nhiên, vừa lên xe vừa khởi động, Lộ Nam đã âm trầm mở miệng. Sao cô ấy lại ở công ty? Vân Phàm đưa tay lau mồ hôi trên trán, vừa không chú ý đã đánh lệch vô lăng. Gương mặt tuấn tú của Lộ Nam thoáng chốc đã đen như đất nồi. Vân Phàm, có phải cậu không muốn sống nữa rồi không? Cậu không muốn sống nữa còn muốn kéo tôi chết chung hả? Vân Phàm đau khổ, anh bất lực lắc đầu. Tổng giám đốc Lộ, không phải như anh nghĩ đâu. Lộ Nam không nể tình nói, không phải như tôi nghĩ thì rốt cuộc là như thế nào? Vân Phàm quyết định lời ít ý nhiều, một câu nói ra sự thật. Tổng giám đốc, cô Tô chính là En, Lộ Nam sững sờ, mãi sau mới định thần lại được. En mà cậu nói. Là quản lý cao cấp En mà chúng ta mời về từ Mỹ đó hay sao? Vân Phàm gật đầu, đúng, chính là En, quản lý cao cấp có thể biến ăn mày thành ảnh để đó. Lộ Nam vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Cậu chắc chứ, cậu không nói năng lung tung đấy chứ. Vân Phàm cười khổ bất lực. Tổng giám đốc, đúng là như thế, ban đầu tôi cũng không ngờ. Lúc thấy cô Tô, tôi cũng kinh ngạc như anh. Vẻ mặt của Lộ Nam hơi phức tạp. Thảo nào hôm qua anh lại thấy Tô Bắc ở cửa tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không nói cho anh nghe thân phận của cô. Chỉ là, nếu như lúc đó cô có nói mình là En, thì anh chắc chắn sẽ coi cô là kẻ điên, cho rằng cô đang ăn nói linh tinh mà thôi. Lộ Nam hơi nhếch miệng cười, không biết là đang tự giễu hay là đang khinh thường nữa. Văn Phàm nhìn qua gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi một câu, Tổng Giám Đốc, anh không sao chứ? Lộ Nam liếc nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng. Tôi thì có thể có chuyện gì được, anh chỉ cảm thấy hơi không ngờ thôi. Hơn nữa, nếu nói như vậy, thật sự hôm qua anh đã trách nhầm cô rồi, còn bỏ cô ở ngoại ô nữa chứ? Lộ Nam cảm thấy hơi hối hận, nhưng rất nhanh cảm giác này đã bị anh dẹp sang một bên. Cậu biết thân phận của cô ấy từ khi nào? Mới hôm qua, Vân Phàm vừa lái xe vừa nói. Lộ Nam hơi híp mắt, ánh mắt tỏ ra nguy hiểm. Vậy sao hôm qua cậu không nói cho tôi biết? Nếu hôm qua anh biết, anh cũng sẽ không bỏ Tô Bắc ở lại nơi xa xôi như thế, để cô phải đi về một mình. Vân Phàm càng thấy khổ sở hơn. Tổng Giám Đốc, tôi muốn nói với anh lắm chứ nhưng không có cơ hội, lần nào tôi cũng mới nói được một nửa thì anh đã ngắt máy rồi. Lộ Nam hừ lạnh, vậy tối qua thì sao? Sao không gọi được cho cậu? Nói đến đây, Vân Phàm thật sự là ấm ức chết mất. Không gọi được cho anh, nên tôi muốn nhắn tin để nói cho anh biết, nhưng lúc đó tôi đang đứng trên ban công, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống dưới, hỏng rồi. Lộ Nam cạn lời, cuối cùng cũng hiểu vì sao tối qua không thể gọi được cho Vân Phàm rồi. Thấy Lộ Nam nhắm mắt ngủ, không muốn nói chuyện nữa, Vân Phàm mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tô Bắc cùng Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình rời khỏi công ty. Nghiêm Nghệ Đình thở phào một hơi, nhìn sang Tô Bắc, cô không nhịn được mở miệng hỏi, Bắc Bắc, ban nãy lúc chị đối mặt với Tổng Giám Đốc Lộ thật sự là ngầu quá trời luôn. Tô Bắc cười, cũng đâu có gì, chúng ta đâu có làm gì. Sai, không cần phải sợ anh ta. Nghiêm Nghệ Đình lắc đầu, chị nói đúng, nhưng Giải Trí Tình không thuộc tập đoàn Thịnh Thế, Tổng Giám Đốc Lục lại là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Thịnh Thế, ai dám đắc tội với anh ấy chứ? Giọng nói của Nghiêm Nghệ Đình uể oải. Cô nói tiếp, bọn em nịnh bợ anh ấy còn không kịp đây, chứ nào dám như chị. Nói chuyện với anh ấy như thế, chị không sợ bị anh ấy sa thải sao? Tô Bắc ngang ngược nói, sợ gì chứ? Chị là quản lý được anh ta trả lương cao mời về, chẳng nhẽ đầu anh ta có vấn đề muốn đuổi chị ra khỏi Giải Trí Tinh không sao? Cô nói xong còn cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, cho dù anh ta có đuổi chị đi thì cũng chẳng sao, một quản lý cao cấp như chị. Các công ty giải trí khác còn đang muốn tranh giành đây này. Nghiêm Nghệ Đình không khỏi gật đầu. Tô Bắc nói rất có lý. Chẳng trách chị ấy lại dám nói như thế với Lộ Nam. Chị ấy có sức mạnh, có danh tiếng, lại có năng lực mới có thể làm mà không hề sợ sệt như thế. Chứ đâu có giống với những nhân vật nhỏ bé như các cô luôn sợ này sợ nọ. Cổ Thiến Doanh tràn đầy hâm mộ nhìn Tô Bắc. Chị Bắc Bắc, chị thật sự giỏi quá đi, sau này chị chính là thần tượng của em. Tô Bắc cười, mới có thể đã trở thành thần tượng của Tô Bắc sắp xếp ổn thỏa cho Cổ Thiền Doanh và Nghiêm Nghệ Đình xong thì liền trở về công ty. Dù sao bọn họ ở khu vực huấn luyện đều được thầy giáo. Biến điện thoại thành máy tính bỏ túi. Tính toán, giải phương trình, vẽ đồ thị, tính ma trận, lên lớp học một số nghi thức xã giao và hình thức lễ nghĩa. Mà mình ngày nào cũng đi cùng cũng không có kết quả gì. Tô Bắc vừa từ thang máy đi ra thì nhìn thấy có người chạy chậm chậm đến chỗ mình. Tô Bắc quen biết cô, đấy là nhân viên nhỏ phụ trách công việc hàng ngày của Giải Trí Tinh không? Cả tầng này có công việc linh tinh gì đều do cô ấy quản. Cô ấy tên Tôn Lệ Lệ là một cô gái rất chịu khó, Tôn Lệ Lệ đứng trước mặt Tô Bắc hít thở có chút không ổn định. Con người Tô Bắc khẽ động, cô chậm rãi nói, có chuyện gì vậy, cứ điều chỉnh hô hấp một chút rồi từ từ nói. Tôn Lệ Lệ vỗ vỗ ngực vội vàng nói, em, là như vậy, có người đến công ty tìm cô. Tìm tôi. Tô Bắc có chút kinh ngạc, Tôn Lệ Lệ liên tục gật đầu. Trong lòng Tô Bắc hơi giật mình, cô ở thành phố Nam Hy căn bản không có người quen biết mà. Càng không có người quan hệ tốt đến độ đến công ty tìm cô. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, cảm ơn cô cứ đi làm đi để tôi đi xem. Sắc mặt của Tôn Lệ Lệ xem ra vẫn hơi khó xử. Tô Bắc khó hiểu, vẫn còn việc gì sao? Tôn Lệ Lệ khẽ cần môi vẫn là nói ra lời muốn nói, en. Thật ra người tới tìm cô tôi cũng biết chính là đại minh tinh To Noah. Tô Bắc ngay lập tức sửng sốt. Tôn Lệ Lệ cho rằng Tô Bắc không biết mà vội vàng giải thích, en, cô vẫn nên cẩn thận một chút, cải cô Tô Noãn thật sự rất giống cô, ở trong giới giải trí kiêng kỵ nhất chính là đụng mặt, cô ta nhất định là không có ý tốt với cô. Tôn Lệ Lệ nói xong thì suy nghĩ một chút tiếp tục nói, hơn thế nữa, cô ta với Diệp Nhiễm quan hệ không tồi, hôm đó khi cô vừa trở về liền làm Diệp Nhiễm khó chịu. Tôi không biết cô ta đến có ý đồ gì, chỉ sợ đến kiếm chuyện với cô cho nên cô cẩn thận một chút à. Tô Bắc ở tại chỗ mà bình tĩnh, Tôn Hoán. Cô ta còn dám đến, mình còn chưa đi tìm mà ngược lại cô ta còn tìm tới tận cửa rồi. Ngày mà có về nước nếu như không phải Tô Noãn không muốn cưới thì cô cũng không bị ép cưới đi, nếu đã đến tận cửa quán vậy cô sẽ phối hợp với cô ta đến cùng. Tô Bắc cô còn chưa từng sợ ai đâu. Tôn Lệ Lệ nhìn Tô Bắc vẫn không nhúc nhích, nghĩ rằng cô sợ rồi liền kéo tay Tô Bắc nói, "En, hay là cô đừng vào nữa để tôi đi tìm bảo vệ đuổi cô ta đi." Tô Bắc bây giờ mới định thần cảm kích nhìn Tôn Lệ Lệ một cái, dù có thế nào người ta đối với cô đều là có ý tốt. Cô mỉm cười nói, "Không sao đâu. Cô không cần lo lắng. Để tôi vào gặp cô ta." Tôn Lệ Lệ nhìn bộ dạng nhất quyết của Tô Bắc cũng chỉ có thể gật đầu, vậy cô cẩn thận một chút. Tô Bắc đáp lại một tiếng liền đi hướng đến phòng làm việc. Cô đến gần phòng làm việc liền nghe thấy bên trong một hồi tiếng âm nhạc, đẩy cửa bước vào tiếng âm nhạc. Cũng theo đó mà im bặt, Tô Bắc mặt không cảm xúc nhìn chỗ ngồi của mình, thấy vẻ mặt kiêu căng của Tô Noãn cười lạnh một tiếng, đúng thật là đem mình xem như không phải người ngoài. Tô Noãn ngẩng đầu gặp người bước vào, gương mặt kia với Tô Bắc đúng là giống nhau như đúc, đang mang theo một tia căm hận cùng đố kỵ. Tô Bắc vừa nhìn Tô Noãn liền không nhịn được vui mừng, may mà phong cách trang điểm của cô và Tô Noãn không giống nhau. Nếu không thì nhìn vào khuôn mặt quen thuộc này cũng chịu không được mà nôn ra mất. Tô Bắc bình tĩnh đi vào đưa tay đóng cửa không nhanh không chậm đi qua mà ngồi lên ghế sofa không nói một lời. Thời gian giống như ngừng lại. Tô Noãn gắt gao nhìn chăm chăm Tô Bắc, trong lòng có tràn ngập sự không khuất phục đang kìm nén và không cam lòng. Cô không muốn cưới cậu chủ nhà họ Lộ, lại bất ngờ làm cô hoàn toàn làm vừa gặp đã yêu Lộ Nam. Cái này làm sao khiến cô cam tâm, làm sao mà nuốt xuống cục tức này. Càng giận hơn là Tô Bắc lại là người đại diện cao cấp mà Lộ Nam đoạt được từ nước ngoài mang về, thân phận này đối với ngôi sao có chút tiếng tăm thật sự là gặp được mà không cầu được. Trước khi biết thân phận của Tô Bắc cô vẫn một lòng nghĩ rằng lôi kéo cô em này một chút khiến cô ta trợ giúp mình biến sự nghiệp của cô bay đến tận trời. Thế nhưng bây giờ biết được Tô Bắc chính là em bảo cô nịnh bợ Tô Bắc, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác như ăn phải ruồi bọ vậy. Tô Bắc cúi đầu nghịch điện thoại trực tiếp đem Tô Noãn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nếu cô đã thích chơi trò im lặng vậy thì tôi chơi cùng cô. Dù sao hôm nay cũng khá nhàn rỗi. Tô Noãn nhìn dáng vẻ không mặn không nhạt của Tô Bắc, thái độ bày mưu tính kế. Trong lòng cô ta uất ức đến không chịu được, cuối cùng, cô ta nhịn không được rồi. Cô ta từ trên ghế của Tô Bắc đứng dậy, nói châm biếm, Tô Bắc, mày không phải là ở nước ngoài độ đến mạ vàng thành cái gì đại diện cao cấp chó má gì đó sao? Ở trước mặt tao mày tỏ vẻ cái gì? Tao nói mày biết bất kể mày làm như thế nào ở trước mặt bố mẹ từ đầu đến cuối đều không bằng tao. Lông mi Tô Bắc có hơi có chút run rẩy. Nói thật ra nếu như là 5 năm trước Tô Noãn nói những này này, cô đơn thuần chắc chắn sẽ đau khổ đến tột đỉnh. Nhưng mà bây giờ trái tim của cô đã sớm bị đau đến tâm tàn ý lạnh. Đau lòng, đã không còn cần thiết. Cô thản nhiên nhìn Tô Noãn một cái khiêu khích nói, rồi sau đó. Tôi làm người đại diện của tôi ra vẻ không ra vẻ liên quan đến cô à. Bố mẹ, ha ha han. Tô Bắc châm biếm nhìn cô ta, thử hỏi tôi có ba mẹ sao? Nói cho cô biết Tô Noãn cứ xem bọn họ bây giờ có muộn nhận tôi cũng không muốn phản ứng với họ đâu. 5 năm trước cô xác thực bị thương rất sâu. Nhưng mà đây không phải 5 năm sau khi bị bọn họ khiếp sợ kế sao? Là bố mẹ ruột nhưng kết hợp lại tính kế để cô cưới thay. Trước giờ đều không hề hỏi cô có đồng ý hay không. Buồn cười biết bao, vô lý biết chuyện như vậy bọn họ đều có thể làm ra được. Bọn họ vẫn còn xứng đáng làm bố mẹ sao? Tô Noãn tức giận, Bắc, mày không phải bởi vì cưới được Lộ Nam nên bây giờ liền đem người nhà không coi ra gì sao? Bọn họ là bố mẹ ruột của mày mà mày lại đại nghịch bất đạo như vậy sẽ bị báo ứng đấy. Tô Bắc không mặn không nhạt phản bác lại, nếu cô không nói thì tôi thiếu chút nữa quên mất cái người Lộ Nam kia, không phải là cô kế để tôi cưới anh ta sao? Cô còn chẳng nói anh ta trông thật sự không chút nào là một người đàn ông tốt. Tôi thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều giúp tôi tìm được một nơi tốt như vậy. Cô dừng một chút rồi nói còn người thân ư, người thân của tôi chỉ có cô tôi, nếu như thật sự có ứng như cô nói thì 5 năm nay người một nhà các người hắn là chịu đựng vô số báo ứng rồi. Nghe được lời Tô Bắc nói như vậy, Tô Noãn tức giận muốn bổ nhào tới mà xé rách miệng đang nói chuyện của Tô Bắc kia. Phải biết rằng cô bây giờ tột cùng đều là hối hận. chính là cô khiến bố mẹ tỉnh làm cho Tô Bắc được. Cưới Lộ Nam, cô chưa từng có nghĩ đến Lộ Nam lại có thể thành thục có sức quyến rũ như vậy. Trên người của anh như hội tụ tất cả những ưu khiến cho cô một lòng hoàn toàn bị cuốn vào. Cô điên cuồng hướng về Tô Bắc hét lớn với bộ dạng người đàn bà chanh chua chửi bởi còn chỗ nào là phong thái của đại minh tinh. Cô mặt mũi dữ tợn, Tô Bắc, mày đừng có đắc ý, mày cho rằng làm cô vợ trẻ của nhà họ Lộ dễ dàng như vậy sao? Gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Lộ sẽ không chứa chấp một đứa kiến thức nông cạn hèn mọn như mày. Mày bây giờ cứ ngu dốt mà vui mừng đi. Hu. Tô Bắc cười lạnh một tiếng, tôi làm sao cảm thấy cô hôm nay mở miệng im miệng đều là nhà họ Lộ nhỉ, cô không phải là ăn không được nho thì nói nho chua chứ. Muốn làm con dâu nhà họ Lộ sao? Tô Bắc vốn là chỉ tùy ý mà nói lại không nghĩ rằng lập tức đâm ngay vào vết đau của Tô Noãn. Cô ta cứng đờ trực tiếp bổ nhào đến muốn nắm lấy mặt Tô Bắc. Cô ta điên cuồng hưởng tới Tô Bắc mắng to, Tô Bắc con đi này, tao muốn giết chết mày. Tô Bắc nhanh nhẹn từ sofa đứng dậy. Cô rất nhanh mở cửa, Tô Noãn cô có đi hay không, nếu như cô không chịu đi tôi sẽ cho mọi người xem, bình thường trên truyền hình ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp lại có một mặt chanh chua đanh đá như vậy. Còn nữa, nếu muốn giết tôi như cô nói thì vẫn là nói nhỏ một chút, ngộ nhỡ sau này tôi xảy ra chuyện gì, điều đầu tiên tôi nói sẽ là cô có ý định mưu sát. Tô Noãn hoàn toàn bất động tại chỗ, cô ta hoàn toàn không nghĩ đến. 5 năm trước. Tô Bắc để mặc cô ức hiếp như nào vậy mà bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Ngay đến cả trình độ ăn nói cũng lợi hại như thế. Cô ta tức giận bất bình trừng mắt với Tô Bắc mày cứ tiếp tục ngông cuồng đi, bọn tao đợi mà xem. Tô Bắc lạnh nhạt như cô ta một cái mở miệng nói, đúng a, cưới lừa xem hát, cứ để đó rồi xem ai sợ ai. Tô Noãn đạp đôi giày cao gót 10 phân vênh váo ưỡn. Ngực với Tô Bắc, tức giận trừng mắt với Tô Bắc rồi mới từng. Bước đi qua, Tô Bắc đi đôi giày để bằng 1-2 phân vừa vặn ngang hàng với cô ta. Cô cảm thấy bản thân cũng có thú vui đủ độc ác. Nhìn thấy bộ dạng Tô Noãn như vậy, cô thiếu chút buột miệng mà nói ra, cô quay về cao thêm vài phần nữa rồi hãy đến nói chuyện với tôi nha. Có điều cô cảm thấy nếu như cô mà nói ra thì hôm nay Tô Noãn tuyệt đối hộc máu bỏ thân. Chiều cao đúng là đáng thương. Tô Noãn cố tình ở đây bị thương như vậy so với Tô Bắc ước chừng kém cô tâm 8 phân. Cho nên bình thường cô ta chỉ có thể đi giày cao gót để giữ thể diện. Tô Bắc hướng ra cửa bĩu môi dù bận vẫn ung dung mà nói, đi thong thả không tiến. Dưới chân Tô Noãn lộp cộp thiếu chút nữa ngã xuống về phía trước. Tô Bắc móp mép miệng, cô thật sự vô tội a. Vừa rồi cô chưa làm cái gì cả. Tô Noãn xoay người căm phần trừng mắt nhìn Tô Bắc một cái. Tô Bắc vô tội nhún nhún vai, tôi cũng chẳng làm cái gì cả. Tô Noãn hung hăng trừng mắt nhìn cô đi ra phía bên ngoài. Tô Bắc nhìn cửa của Tôn Lệ Lệ cười híp mắt mà nói, Lệ Lệ xinh đẹp, giúp tôi đổi cái ghế này đi bẩn quá rồi. Tô Bắc vừa nói xong chân Tô Noãn đang đi phía trước chớp mắt vẹo ra trực tiếp té ngã trên mặt đất. Gót giày cao gót của cô vang lên tiếng lộp cộp rồi đứt đoạn. Hơn nữa bộ vảy bỏ sát mông và cơ thể bị một lực mạnh mẽ như vậy xé rách. Xoẹt, một tiếng khiến thứ hoa lệ đẹp để phanh ra rồi. Nội y nho nhỏ màu trắng bên trong cứ thế mà hiện ra giữa tầm mắt của mọi người. Tô Noãn xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Cô quay đầu căm phẫn nhìn Tô Bắc. Đem bao nhiêu nợ nần đều ghi hết lên đầu của Tô Bắc. Tô Bắc nở nụ cười, cô cười đến run rẩy cả người. Lời cô vừa nói thật sự là cố tình nói để Tô Noãn nghe được, chỉ có trách là cô ta quá mất bình tĩnh rồi. Ở trình độ này mà cũng dám tới khiêu khích quay về tu luyện thêm 2 năm nữa đi. Tô Bắc tùy tiện vô vỗ tay. Tôn Lệ Lệ với đôi mắt sắc lẹm bước vào, cô vậy mà thật sự mang ghế của Tô Bắc ra ngoài định đổi lại. Quay đầu trợn mắt với Tô Noãn của Tô Bắc, cơn tức giận nhanh chóng đâm thẳng vào tim thiếu chút phun ra máu. Tô Bắc cười híp mắt cất bước lôi kéo ghế của Tôn Lệ Lệ. Mà không quên nói, đổi một cái sạch sẽ vào nhé cảm ơn rồi. Tôn Lệ Lệ cười gật đầu rồi kéo chiếc ghế ra ngoài. Trong ánh mắt căm phẫn của Tô Noãn chậm rãi đóng cửa lại đem tầm nhìn của cô ta chặn đứt ở bên ngoài. Lập tức cô chậm rãi đi về hướng sofa. Tô Bắc cầm điện thoại lên xem, là một số lạ gọi đến. Có điều, đó là số điện thoại gọi từ thành phố Nam Hy. Tô Bắc nhếch miệng cười mỉa mai, chắc không phải Tô Noãn đã về nhà mách lẻo rồi chứ. Ông bố, bà mẹ kỳ quái của cô đến hỏi tôi cô đây mà. Tô Bắc thoảng chút nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy. Tô Bắc, mau về đây. Tô Bắc liền đưa điện thoại ra khỏi tại một chút. Coi đó, cô biết ngay mà, dự đoán của mình nhất định không sai L. Không, cái đứa mách lẻo mới giỏi chứ. Nó vừa mở miệng thì cô đã bị mắng như tát nước vào mặt rồi. Không chút giận dữ, cô bình thản hỏi. Xin hỏi, ông là... Tô Bắc, cái đứa con gái bất hiếu này, đến giọng của bố mà không nhận ra à? Mấy năm nay cô mày dạy dỗ mày ra sao mà giờ đến em gái, mày cũng đánh. Mày còn biết thế nào là gia giáo không? Tô Bắc hít một hơi thật sâu, cố không bật cười. Cô cố làm giọng vui vẻ. Đúng vậy, bố cũng biết đấy, con là đứa không có gia giáo, nhưng bố cũng không thử nghĩ lại xem, một đứa không gia đình như con thì lấy đâu ra gia giáo. Còn về việc cô con dạy dỗ con thế nào, không cần bố bận tâm, con còn có việc, nên tắt máy đây. Nói rồi, cô lập tức máy, cố gắng điều hòa tâm trạng mình bằng cách kìm nén những nỗi uất ức dù rất nhỏ nhoi trong lòng mình. Có gì phải bất bình cơ chứ? Bọn họ vốn dĩ không phải cha mẹ mày. Điện thoại vừa reo lên thì Tô Bắc đã thẳng thừng tắt máy. Tô Bắc xem kịch bản cả buổi sáng, buổi chiều lại đi gặp mấy đạo diễn trong nước. Trước đây, những nghệ sĩ cô ấy dẫn theo đã từng diễn một vài bộ phim trong nước, vì vậy cô cũng đã quen biết một số đạo diễn nổi tiếng. Có điều, bây giờ muốn phát triển sự nghiệp trong nước, đầu tiên vẫn nên làm quen thân thiết với họ trước. Bận cả buổi chiều rồi. Buổi tối về nhà, cả người Tô Bắc đã mỏi như không còn chút sức lực. Cứ như được quay lại khoảng thời gian ở. Vì không muốn phụ thuộc vào tiền của cô, Tô Bắc ngày ngày đều liều mạng làm việc tới kiệt sức. Mỗi lần về nhà đều mệt tới mức ngủ thiếp đi. Nhưng cô còn có hai đứa con, vì chúng, có khổ nữa cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Con của cô có cha hay không không quan trọng, cô sẽ dành cho chúng tất cả tình yêu mà cô có. Cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch xảy ra với chính mình một lần nữa lặp lại với con cô. Tô Bắc đến trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa. Không ngờ rằng, cô vừa quay đi thì cánh cửa đã mở ra rồi. Tô Bắc có chút ngạc nhiên. Lộ Nam quay về rồi ư. Cô đẩy cửa vào thấy cả căn phòng tối đen như mực. Tô Bắc thoáng chút chán nản. Không đúng, nếu anh ta quay về rồi thì phải bật đèn chứ. Hay là anh ấy ngủ rồi. Tô Bắc dò dâm trong bóng tối đi bật đèn, đột nhiên cảnh tay của cô bị ai đó nắm lấy. Tô Bắc giật mình kêu lên. Miệng cô lập tức bị người kia bịt lại. Tô Bắc sợ hãi, cô cố suy nghĩ tích cực, chắc kẻ này chắc không phải trộm cướp đâu. Cô định cần vào tay kẻ kia một phát thì đột nhiên một giọng nói có chút trách móc quen thuộc cất lên. Tô Bắc, em là chó đấy à? Nghe thấy giọng nói này, Tô Bắc lập tức bình tĩnh trở lại. Là giọng của Lộ Nam. Cô vừa giận vừa xúc động đến nói không nên lời. Cô đẩy phát Lộ Nam ra xa. Lộ Nam anh bị thần kinh à? Đêm hôm khuya khoắt không bật đèn mà giả thần giả quỷ dọa người khác. Lộ Nam nghe tiếng thở hổn hển của Tô Bắc liền biết cô. Đã bị dọa đến sợ hãi rồi. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Tô Bắc nhưng trong đầu anh có thể hình dung ra vẻ mặt lần dáng vẻ giận dữ của cô. Anh cứ nghĩ mãi, rồi đột nhiên thì thầm, cười ngẩn ngơ. Tô Bắc giận dữ đưa tay ra bật đèn lên. Cô vừa xác định phương hướng, vừa nói. Lộ Nam, anh bị bệnh rồi à, anh cười cái gì chứ, đêm rồi còn dọa người khác. Nếu mà anh bị bệnh thì đi khám đi, đừng có lây cho. Còn chưa nói hết thì cô đã bị Lộ Nam kéo đi rồi trong bóng tối, Tô Bắc mơ hồ cảm nhận được một bờ ngực ấm nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt đỏ ửng, gã đàn ông này hôm nay làm sao vậy? Vừa sáng nay anh ta còn cãi nhau với cô trong thang máy, bây giờ lại biến thành một con người khác hẳn khiến cô khó mà hiểu nổi. Tính cách anh ta nắng mưa bất thường như thế, 8-9 phần là bị thần kinh phân liệt rồi. Cô càng cố gắng đẩy Lộ Nam ra xa thì anh càng ôm chặt cô hơn. Tô Bắc nổi giận rồi. Lộ Nam, mau bỏ tôi ra. Đầu anh có phải có vấn đề rồi không? Lộ Nam đột nhiên hạ giọng nói. Đúng vậy, đầu tôi có vấn đề đó là em. Lời tỏ tình bất ngờ làm Tô Bắc đỏ mặt. Cũng may trong bóng tối, Lộ Nam không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Cô không chịu đựng được mà tự cấu mình cũng là để mình bình tĩnh trở lại. Lộ Nam tôi đã rất mệt mỏi rồi, anh buông tôi ra được không? Lộ Nam không quan tâm. Tô Bắc lên giọng một lần nữa, tôi thực sự rất mệt rồi, tôi muốn về ngủ, Lộ Nam van cổ chấp ôm chặt lấy Tô Bắc. Thực ra, anh cũng rất bối rối, ước tính hai ngày này anh đã tiếp xúc với Tô Bắc trong một thời gian dài. Hôm nay khi bàn chuyện làm ăn, khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh của Tô Bắc cử không ngừng hiện lên trong tâm trí anh, đuổi thể nào cũng không đi. Vì vậy, Sau khi bàn bạc kinh doanh xong, anh liền về thẳng căn hộ của mình. Thế nhưng, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi cũng không thấy Tô Bắc tới. Đột nhiên, trong lòng anh buồn tẻ và chán nản, anh những nhẽo ôm lấy Tô Bắc. Nói cho tôi biết, tại sao em lại là En? Tô Bắc cạn lời. Bởi vì tôi vốn dĩ là En, có thể phiền anh hỏi tôi những câu hỏi thông minh hơn được không? Lộ Nam lắc đầu. Không được, em không phải thiên kim tiểu thư của nhà họ Tô sao? Không phải em sống trong nhung lụa xa hoa, không phải bận tâm gì ư? Tại sao còn gia nhập showbiz? Tôi chỉ nghe nói người được mệnh danh là quản lý cao. En đó, cô ấy đã bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với những gì người khác tưởng tượng mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Tô Bắc nhìn Lộ Nam bằng ánh mắt chắc chắn. Cho dù cô biết Lộ Nam không thể thấy biểu cảm của cô. Anh nói không sai, để có được như ngày hôm nay, tôi đã cố gắng nhiều hơn người khác, nhưng nếu tôi không cố gắng thì tôi sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, điều này Tổng Giám Đốc Lộ còn phải hiểu rõ hơn tôi chú. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Lộ nghe lời đồn thổi mà lại tưởng thật, há không phải là chuyện nực cười hay sao? Lộ Nam từ từ buông Tô Bắc ra. Trong phòng tôi, hai mắt anh ảnh lên những tia sáng mở đúng vậy, trên đời làm gì có chuyện không làm mà hưởng, nhưng trước giờ mọi phản đoán của tôi đều rất chính nhạt xác, duy chỉ có chuyện của cô là tôi đã nhầm. Tô Bắc lạnh lùng ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi ven tường bật đèn lên. Căn phòng trong chốc lát sáng bừng lên làm hai người bị chối. Tô Bắc giơ tay che bớt ánh đèn đến khi mắt đã quen cô mới từ từ đưa tay xuống. Lộ Nam mặc một quần áo màu xám, loại quần áo dùng để mặc ở nhà, trông rất thoải mái. Đột nhiên Tô Bắc nhớ lại tin đồn hồi ở Mỹ. Thật lòng mà nói, Lộ Nam chắc chắn thuộc loại người bá đạo độc đoán, đẹp trai quyến rũ. Trong số những người đàn ông mà Tô Bắc quen, thật không có ai có thể xuất sắc hơn anh ta. Nhưng mà anh ta quá xấu tính. Nếu như anh ta có thể sửa đổi tính nết thì có thể ghi điểm nhiều hơn. Cô chợt nhìn Lộ Nam một cách kỳ lạ. Không phải bên ngoài đồn đại anh thần thần bí bí lại thêm bệnh tật khắp người hay sao? Lúc đó tôi còn nghĩ, sở dĩ anh tỏ ra thần bí là vì anh quá xấu xí, hoặc là vì anh sắp chết. Ai ngờ anh chẳng những không xấu xí mà còn sức khỏe dồi dào như vậy. Lộ Nam mỉm cười một cách khó hiểu. Nói như vậy, em vẫn luôn nghĩ như vậy về tôi. Tô Bắc bất giác có người lại. Không phải tôi nghĩ anh như vậy, là bên ngoài người ta đồn vậy, cô cười gượng, ngại ngùng nói. Anh cũng biết đây, có những lúc tin đồn không đáng tin. Bắc, Lộ Nam nhíu mày, từng bước tiến lại gần tôi. Ồ, như thế này sao? Tô Bắc có chút sợ hãi dáng vẻ này của anh nên lùi lại hai bước. Nhưng mà những gì tôi nói đều là thật. Lộ Nam cười tít mắt, ánh mắt anh thoáng chút mơ hồ. Vậy hôm nay tôi sẽ xóa bỏ lời đồn này, em thấy sao? Tôi có xấu xí không? Chỉ cần em không bị mù thì đều có thể nhận ra. Còn về việc tôi có bệnh tật khắp người không, em hoàn toàn có thể lên giường kiểm tra, thực ra sức lực của tôi cũng không tệ. Tô Bắc nhất thời bị anh dọa đến hai má đỏ ứng. Ánh đèn sáng chói soi tỏ gương mặt ngượng ngùng đỏ như trái táo của cô. Cô vừa tức giận lại vừa ngại ngùng, nhìn Lộ Nam nói. Lộ Nam, bình thường cứ tưởng anh là chính nhân quân tử, không ngờ ban đêm anh lại hiện rõ nguyên hình là tên lưu manh. Nam nhếch miệng cười, nụ cười phảng phất sự đen tối. Ô ý của em là trước đây tôi có giở trò lưu manh với em rồi à? Tô Bắc bị chọc giận tới mức lập ba lắp bắp, nói không nên lời. Lộ Nam thật không ngờ, anh lại vô sỉ đến vậy. Lộ Nam cười. Thực ra, trên giường tôi càng vô sỉ hơn. Không lẽ, em muốn tôi lên giường vẫn là chính nhân quân tử à? Lộ Nam cố ý tỏ vẻ bất ngờ. Tô Bắc bị Lộ Nam chọc giận tới mức suýt nữa thì ngất. Lộ Nam thậm chí còn trêu chọc cô nắm lấy ngực, giận dữ nhìn Lộ Nam. Lộ Nam, đồ mặt dày, anh đang nói lung tung gì vậy? Đừng quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lộ Nam gật đầu. Anh hiểu nhưng cố tỏ ra không biết. Thỏa thuận, tôi quên rồi, hơn nữa đã là vợ chồng không thể không làm chuyện vợ chồng, nếu như ra tòa thì tòa án cũng không thể kết tội tôi. Tô Bắc không nói nên lời, người đàn ông này, sao có thể nói đến mức biến sai thành đúng cơ chứ? Cô bị chọc giận tới không còn lời nào để nói, chỉ biết nói một câu. Lộ Nam, anh là đồ lưu mạnh. Lộ Nam cong môi, anh tiến lại gần Tô Bắc, áp sát cô vào tường. Đôi môi anh khẽ vuốt ve tại của Tô Bắc. Tô Bắc chợt cảm nhận được một dòng điện đang chảy khắp cơ thể cô, khiến cô dần trở nên tê liệt. Toàn thân cô cứng đờ, chỉ nghe thấy tiếng Lộ Nam thầm. Thì bên tai, tôi lưu manh, tôi kiêu hãnh, tôi cống hiến cho Tổ quốc. Tô Bắc ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Cống hiến gì? Sản xuất ra thế hệ tiếp theo. Xỉu. Lúc tắm, Tô Bắc tiện tay nhét hết tất cả quần áo vào máy giặt. Khi tắm xong cô mới phát hiện ra cô chẳng mang theo thứ gì tới đây. Tô Bắc chết lặng, cô chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi. Cô không nói không rằng, lặng im nhìn bồn tắm, ông trời không thể đối tốt với cô chút sao. Cô nhìn vào kệ bên cạnh phòng tắm, xếp ngay ngắn với hai chiếc khăn tắm. Cô lấy một cái lên để che đi những phần quan trọng trên cơ thể đã, sau đó quay lại phòng lấy quần áo. Cuối cùng, cô buồn bã phát hiện ra, che được phần trên thì không che được phần dưới, che được phần dưới, phần trên lại bị lộ. Tô Bắc lúc này muốn khóc cũng khóc không nổi, ai có thể giúp được cô chứ? Cô nghĩ tới Lộ Nam, nhưng giờ chắc anh vẫn đang ở bên ngoài, nghĩ vậy Tô Bắc không nhịn được nỗi giận. Màn lộ hàng này lại dùng cái khăn nhỏ như vậy. Ngay cả khi phần thân trên không cần che lại, khăn tắm cũng đến nỗi nhỏ như vậy. Tiết kiệm vải cũng không cần tiết kiệm đến mức đấy. Tô Bắc nhìn chiếc khăn tắm một hồi lâu, đột nhiên đầu cô nảy lên một ý tưởng. Chú! Cô nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm còn lại ra khỏi kệ. Một chiếc che nửa thân trên, chiếc kia làm thành cái váy nhỏ, che nửa thân dưới. Tô Bắc soi mình qua gương, nhìn làn da trắng nõn của mình, cô ngượng ngùng họ lên hai tiếng. Nếu cô cứ thể đi ra, Lộ Nam có cười vỡ bụng không? Cô suy nghĩ một chút, định không lãng phí thêm thời. Gian nữa. Chưa biết chừng, Lộ Nam đã quay về phòng rồi. Cũng có thể anh ấy đang ở trong phòng sách. Cô lấy hết can đảm, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Cửa vừa mở, cô cũng sững người lại. Cô thấy Lộ Nam đang ngồi trên sofa một cách nghiêm. Tay anh cầm một cuốn tạp chí. Thấy động, anh liền ngẩng lên nhìn. Tô Bắc đứng trước cửa phòng tắm, thoáng chút không tự nhiên. Lời. Nhìn thấy bộ dạng của Tô Bắc, Lộ Nam nói không nên. Đôi chân dài thon gọn, thêm cả làn da trắng như tuyết. Của Tô Bắc chả kiêng nể gì mà cứ lộ liều như vậy, làm tình cảm trong Lộ Nam cũng đong đầy hiện lên qua ánh mắt. Hai má Tô Bắc đỏ ửng không biết là vì nước nóng hay là vì ngại. Cô đưa mắt nhìn Lộ Nam, ánh mắt có chút không tự nhiên. Tô Bắc vừa giữ lấy khăn tắm, vừa nhanh chóng chạy về phòng mình. Lộ Nam vẫn ngồi trên sofa nhìn cô một cách không cảm xúc. Túc, thế cứ tiếp tục như vậy. Trai đơn gái chiếc cùng sống chung một mái nhà. Nếu như lại gặp một tình huống khó xử như vậy trong tương lai, cô phải làm thế nào? Tô Bắc nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không hiểu vì sao. Cô ấy bực bội vào đầu bứt tai ngã xuống giường. Lộ Nam nhìn Tô Bắc xông vào phòng, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Vừa nãy mặc dù chỉ liếc nhìn qua được mấy giây, nhưng mọi đường nét trên cơ thể của Tô Bắc đã được anh khắc sâu trong lòng. Thân hình cũng được đẩy đoán chừng, nếu như Tô Bắc biết được những suy nghĩ này của Lộ Nam nhất định sẽ mắng chết anh. Ngày thứ hai lúc Tô Bắc tỉnh dậy, cô đoán Lộ Nam chắc đã đi rồi. Cô lén lút thu dọn đồ đạc như một tên trộm, lặng lẽ mở cửa. Cô ló đầu ra khỏi cửa và nhìn xung quanh một lúc lâu, chắc chắn rằng không có ai rồi mới dám bước ra ngoài. Kết quả, cô vừa đi được hai bước thì một âm thanh quen tại cất lên. Chào buổi sáng Tô Bắc. Tô Bắc sợ hãi suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất, cô miễn cưỡng xoay người rồi từ từ quay lại, nhìn Lộ Nam lạ thường. Anh vẫn chưa đi à? Lộ Nam nhíu mày. Tôi chưa đi lạ lắm à? Tô Bắc nuốt nước bọt nghĩ, tốt thôi, anh ta đi hay không, thực sự không liên quan tới mình. Chỉ là cô ấy đã quả xấu hổ vì chuyện đêm qua, cô sợ rằng sáng sớm gặp nhau cô sẽ khó xử. Vì thế, cô mới cố tình dậy muộn hơn một chút. Thật bất ngờ, Lộ Nam hôm nào cũng đi sớm lại không đi hôm nay. Cô cười gượng gạo, thật kỳ lạ, Lộ Nam lạnh lùng nhìn cô. Đến ăn sáng đi. Có vẻ anh ta đã chọn cách quên đi chuyện tối qua. Tô Bắc nghĩ rằng, nếu như anh đã coi như chưa xảy ra chuyện gì thì cô hà tất phải tự chuốc lấy phiền não chứ nghĩ vậy. Cô nhanh chóng đến bàn ăn, xem hôm nay ăn gì. Nhìn các món ăn phụ và chảo trên bàn, Tô Bắc thèm thuồng nuốt nước miếng. Cô cười nhìn Lộ Nam. Anh mua à? Lộ Nam bực bội nhìn cô. Những thứ này cũng cần phải mua à? Hơn nữa đồ mua về có sạch sẽ, vệ sinh như thế này không? Tô Bắc kinh ngạc đến mức suýt rơi cắm. Nói như vậy, là do anh làm à? Lộ Nam nhớn mày đắc ý, nói với giọng kiêu ngạo, Cho em một cơ hội, nếm thử đi. Tô Bắc đưa mắt nhìn Lộ Nam. Nghĩ thầm đã là bữa sáng không mất tiền thì cô tội gì mà không ăn. Nghĩ vậy cô nhanh chân kéo ghế ra ngồi ăn sáng. Cô ăn thử cháo trước, mới thử một miếng cô đã phải ngạc nhiên suýt xoa. Lộ Nam thực sự có thể nấu ra món cháo ngon như thế này ư? Dáng vẻ ngạc nhiên của Tô Bắc làm Lộ Nam càng thêm thích thú. Anh cũng thong thả ngồi xuống dùng bữa. Còn Tô Bắc cũng dần định thần lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Hai người ăn sáng trong chưa đầy 10 phút. Thực ra Tô Bắc không muốn dối lòng. Mùi vị của bữa sáng hôm nay thực sự quá tuyệt vời. Cô cứ nhai ngấu nghiền như thể bị bỏ đói mấy kiếp vậy. Chẳng qua trước mặt Lộ Nam cô còn phải giữ ý giữ tử. Ăn xong, Tô Bắc lấy chiếc túi xách trên sofa định đi làm. Lộ Nam từ lúc ăn sáng tới giờ vẫn im lặng không nói, giờ đột nhiên hét lên một tiếng. Tô Bắc, Tô Bắc sững người, buộc phải quay lại. Thật đúng là há miệng mắc quai. Sao vậy? Tô Bắc cười tít mắt nhìn Lộ Nam. Lộ Nam nhẹ nhàng nói. Dù sao sau này chúng ta cũng cùng làm việc trong một công ty, tôi có thể miễn cưỡng cho em đi nhờ. Có điều, em đừng có nói lung tung gì ở công ty. Tô Bắc cười gượng gạo. Nói lung tung, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì đâu. Tôi không rảnh. Lộ Nam gật đầu. Vậy thì đi thôi. Tô Bắc nghĩ rồi cũng theo lên xe. Dù sao thì Lộ Nam cũng nói đúng, hai người làm cùng công ty với nhau, đằng nào cô cũng phải đi thì ngồi xe của. Lộ Nam đi cũng được. Cô cũng không cứng đầu nhất quyết bắt taxi, mà taxi thì cũng không miễn phí. Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Bắc, Lộ Nam nhếch miệng cười đắc ý. Sau chuyện tối qua, Tô Bắc có vẻ nghe lời hơn hẳn. Sáng nay nói chuyện, cũng không thấy Tô Bắc hung dữ. Như mọi lần, thật đúng là chuyện tốt. Sau khi lên xe, Tô Bắc không nên được than vãn. Đúng là nhà giàu có khác, ghế xe cũng êm hơn người thường. Tô Bắc thích thú nhắm hai mắt lại thư giãn. Lộ Nam lái xe một mình có chút buồn chán. Anh đột nhiên nảy ra ý trêu chọc Tô Bắc. Anh giả vờ hỏi chuyện nghiêm túc. Tô Bắc, phụ nữ bọn em nghĩ thế nào về từ sân bay? Tô Bắc ngẩn người. Lát sau, cô cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình. Rõ ràng là rất đáng tự hào, cái gì sân bay này sân bay ưng, không lẽ mắt anh ta mù rồi sao? Tô Bắc phẫn nộ đến nỗi chẳng kiêu nể gì mà nói. Ngực của tôi đâu phải là sân bay, hơn nữa, anh làm sao mà biết được? Lộ Nam gật đầu đồng ý. Ừ thì em đúng là không phải là sân bay, chỉ là tivi màn hình phẳng thôi. Cái gì? Tivi màn hình phẳng? Tô Bắc thực sự sắp nổi điên. Lộ Nam nói gì cô đều có thể nhịn. Nhưng sao anh ta dám chê bai ngực của cô chứ, rõ ràng anh ta muốn gây chiến đây mà. Tốt thôi, Lộ Nam nhìn chăm chăm Lộ Nam bằng ánh mắt giận dữ. Vì hôm nay tôi mặc áo hơi rộng, anh lại không có mắt nhìn nên anh mới thấy vậy, hiểu không? Lộ Nam lắc đầu. Tôi không hiểu, rõ ràng tối qua tôi thấy rõ mà. Lộ Nam vừa nhắc tới chuyện tối qua, Tô Bắc ngại ngùng đến nỗi hai má đỏ ửng. Anh còn dám nhắc chuyện tối qua? Tô Bắc cảm thấy sức nhẫn nhịn của mình thực sự quá khủng khiếp. Nếu không cô thì cô đã đánh Lộ Nam một trận rồi. Cô không ngừng an ủi chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh, tức giận cũng thế giải quyết được vấn đề gì. Cô sực nhớ lại câu nói hôm qua của Lộ Nam. Tô Bắc không nhịn được mà buột miệng nói. Tôi ngực nhỏ, tôi kiêu hãnh, tôi tiết kiệm vải cho đất nước. Lộ Nam đập tay, vô lăng lệch hướng, và chiếc xe phát ra tiếng ma sát sắc lạnh. Anh phanh gấp và họ một tiếng bất thường, anh đã nghĩ tới mọi khả năng xảy ra. Nhưng nhất định không lường được Tô Bắc lại nói câu anh khởi động lại xe, nét mặt co rúm lại lái về phía trước. Sau đó, Lộ Nam im lặng không nói một câu, Tô Bắc cũng chẳng thèm nói chuyện với anh mà tiếp tục nhắm mắt lại thư giãn. Xe chạy vào con phố nơi đặt trụ sở của tập đoàn Thịnh đó. Thế vẫn chưa kịp vào gần công ty, thì Tô Bắc đã nhanh chóng quay đầu lại. Dừng xe mau, tôi xuống ở đây được rồi. Lộ Nam nghĩ tới thỏa thuận của họ. Anh liền đưa xe vào sát lệ, sau đó Tô Bắc cũng nhanh chân xuống xe. Nhìn dáng Tô Bắc xa dần, Lộ Nam liền bắt đầu nghĩ ngợi. Tô Bắc à, rốt cuộc em là loại phụ nữ như thế nào? Rõ ràng là một cô gái nhỏ bé mà lại mang trong mình nghị lực mạnh mẽ như một người đàn ông. Gặp phải chuyện gì cũng cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục, làm cho người ta vừa đau lòng, vừa không nói nổi. Mà quan trọng là, cô nói cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, cô ấy muốn rạch ròi giữa công việc và chuyện riêng tư, về khoản này cô thậm chí còn sòng phẳng và dứt khoát hơn anh. Lộ Nam nhìn Tô Bắc không rời mắt, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cô vào trong công ty của tập đoàn Thịnh Thế. Sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy trong tâm trí anh. Anh càng ngày càng muốn tìm hiểu về người phụ nữ kết hôn với anh. Cô ấy có năng lực, có tài năng, cô rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để tranh giấu nhưng lại liều lĩnh hơn bất cứ ai. Cô ấy rốt cuộc có hoàn cảnh gia đình như thế nào, tại sao phải cố gắng đến bạt mạng như thế? Cô lại có thể lặn lội trong giới giải trí đến mức nổi sóng nổi gió như vậy. Thật không hề đơn giản. Vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Bắc đã nghe thấy tiếng một đám phụ nữ đang xì xào bàn tán gì đó. Cô không hề quan tâm mà đi thẳng vào công ty. Ban đầu cô định xem qua kịch bản vừa đưa tới, tốt hơn hết là giữ lại sau đó sẽ xem xét lại cho kỹ. Sau đó cô mới đi thăm Cổ Thiền Doanh và Nghiêm Nghệ Đình. Dù gì cũng đã hai ngày không gặp họ rồi nên cô có chút không quen, kết quả Tô Bắc vừa tới cửa văn phòng thì phát hiện cửa đã mở từ khi nào. Cô hơi ngạc nhiên vì cửa hôm qua không khóa mà cô trực tiếp xông thẳng vào hôm qua lúc tan làm, cô đã cẩn thận khóa cửa lại. Sao cửa lại mở thế này? Tô Bắc đưa mắt qua khe cửa nhìn vào trong phòng, lòng cô nhất thời trùng xuống. Nếu như là người khác, có lẽ Tô Bắc sẽ không tức giận đến vậy, vấn đề ở người ngồi trong đó. Là Tô Vân Thiên, người vừa mới hôm qua còn tới hỏi tôi cô. Tô Bắc lạnh lùng mỉm cười, ông ta đúng là loại người yêu con gái hơn mạng sống, ông ta vì Tô Noãn mà không ngại tới đây tìm cô. Tôn Lệ Lệ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Tô Bắc đang đứng trước cửa văn phòng. Cô vội vã đi tới. Em, thật ngại quá, tôi không ngăn được ông ấy nói là bố của cô, tôi thực sự không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành báo cho trợ lý Vân. Trợ lý Vân bảo tôi mở cửa cho ông ấy, vì vậy tôi mới bảo người mở thôi. Em, không phải tôi cố ý đâu. Tô Bắc nhìn dáng vẻ khó xử của Tôn Lệ Lệ, cô khẽ lắc. Đây không phải lỗi của cô. Nếu như Tô Vân Thiên đã cố ý đến tìm cô thì một mình Tôn Lệ Lệ có thể ngăn cản nổi ông ta sao? Tô Bắc cười nhạt, sau đó đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tô Bắc, Tô Vân Thiên chần chừ một lát rồi vội đứng phắt dậy, ông ta nhìn chăm chăm Tô Bắc với ánh mắt đầy căm phẫn, cứ như thể Tô Bắc đã làm ra chuyện thiên lý bất dung vậy. Tình cảnh ấy bỗng khiến Tô Bắc nhớ lại chuyện của 5 năm về trước. Tô Vân Thiên ngồi trong phòng khách nhà họ Tô với vẻ mặt giận dữ. Cái tát năm đó của ông ta đã dứt khoát cắt đứt chút hy vọng nhỏ bé còn sót lại của cô. Cô lạnh lùng nhìn Tô Vân Thiên. Ông đến đây làm gì? Tô Vân Thiên chỉ thẳng vào Tô Bắc nói. Thế nào hả đứa con gái mất dạy này? Tao là bố mày, chẳng lẽ ngay cả văn phòng của mày tao cũng không được đến à? Tô Bắc cười khẩy, đúng vậy, ông là bố tôi, nhưng đã ngày nào ông hoàn thành trách nhiệm của một người bố chưa? Tô Vân Thiên sững người lại. Ban đầu Tô Noãn nói Tô Bắc thay đổi rồi, ông còn không? 5 năm sau, Tô Bắc về nước, họ cũng chỉ dự định gặp tin. Tô Bắc một lần ở nhà họ Tô vào ngày cô kết hôn. Tô Bắc của lúc đó bị ông uy hiếp, chỉ có thể để mặc ông bóc lột. Thế nhưng hiện tại cô không còn phải lo sợ nữa. Thật sự giống như Noãn Noãn nói, cô gái này càng ngày càng nói năng sắc sảo. Tô Bắc, mày còn muốn nhận tao làm bố thì nói chuyện cho tử tế, rồi đi xin lỗi Noãn Noãn, bố cho coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Bắc bật cười như thể đã xảy ra một chuyện gì đó vô cùng nực cười vậy. Cái gì? Bảo tôi đi xin lỗi Tô Noãn, ông chắc chắn đó là lỗi của tôi chứ. Tô Bắc cười một cách mỉa mai. Ông cứ tưởng tôi có thể chịu đựng được mọi thứ à? Nhưng mọi thứ cũng phải có giới hạn của nó. Tôi nói cho ông biết, trước đây bố có thể đe dọa tôi nhưng sau này chuyện tương tự như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Ông nên từ bỏ đi. Tô Vân Thiên tức giận nhìn Tô Bắc. Bây giờ đến lời của ông cô cũng không nghe nữa. Mày đúng là sao chổi. Sao nhà họ Tô lại đẻ ra đứa không ra gì như mày chứ? Bao nhiêu thứ tốt đẹp sao mày không học mà học đầu ra cái kiểu có tí thành tựu là trở mặt không nhận người thân? Thứ không biết xấu hổ, xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Tô Vân Thiền càng nói càng kích động. Cuối cùng, ông ta giận dữ giơ tay định đánh Tô Bắc. Đột nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lộ Nam và Vân Phàm bước vào. Vân Phàm nhân tiện đóng cửa lại. Lộ Nam giữ chặt lấy cánh tay của Tô Vân Thiên. Lộ Nam ngoài mặt tỏ ra cười cợt nhìn Tô Vân Thiên và lạnh lùng nói. Sao vậy, Tổng Giám Đốc Tô bây giờ còn dám đánh cả vợ tôi à? Đây là lần đầu tiên Tô Vân Thiên gặp Lộ Nam, nhưng ông ta ngạc nhiên nhìn Vân Phàm. Bởi vì Vân Phàm là người đến nhà họ Tô đón dâu hôm đó. Vân Phàm nhanh trí nói, Tổng Giám Đốc Tô, ông còn không mau bỏ tay xuống, người đang đứng trước mặt ông là Tổng Giám Đốc Lộ của Tập đoàn Thịnh Thế. Tô Vân Thiên bị dọa đến giật mình. Tổng giám đốc Lộ, Lộ Nam, người đứng trước mặt ông chính là chồng của Tô Bắc Ư. Trông cũng rất đẹp trai, không hề giống như lời đồn. Ông đột nhiên hiểu ra. Thảo nào hôm qua khi về nhà, Tô Noãn không chỉ liên tục mắng chửi Tô Bắc mà còn nói cô vô cùng hối hận. Xem ra, chắc hẳn cô đã gặp Lộ Nam. Nghĩ tới thế lực của nhà họ Lộ, Tô Vân Thiên liền nhanh chóng bỏ tay xuống. Ông cười ngượng nhìn Lộ Nam. Tổng giám đốc Lộ, thật ngại quá, chuyện này ý mà. Bây giờ Tô Bắc tuy là mợ chủ nhà họ Lộ, nhưng suy cho cùng, nó cũng là con gái Tô Vân Thiên tôi. Tôi dạy dỗ con gái là chuyện hợp tình hợp lý, hy vọng Tổng giám đốc Lộ có thể hiểu cho. Lộ Nam vờ như nghe không hiểu những lời Tô Vân Thiên nói. Con gái ông, tôi không nhìn thấy con gái ông ở đây. Tôi chỉ biết rằng Tô Bắc gả vào nhà họ Lộ chúng tôi, là vợ của Lộ Nam này, không ai được phép ức hiếp cô ấy. Lộ Nam nói với giọng vô cùng đanh thép khiến trái tim Tô Bắc khẽ rung động. Thứ cảm xúc nào đó như cảm động đang dần dần nhen nhóm và lan tỏa trong cô. Thật lòng mà nói, mấy năm nay, ngoài có ra chưa có người nào đứng ra che chở bảo vệ cho Tô Bắc. Cô làm sao không cảm động cho được, mặt Tô Vân Thiên có đôi chút khó coi. Không ngờ Lộ Nam lại không giữ cho ông ta chút thể diện nào. Vân Phàm khẽ liếc nhìn, anh biết rằng nếu làm lớn chuyện ở đây sẽ không hay, ít nhất sẽ ảnh hưởng tới Tô Bắc. Anh nhanh chóng lên tiếng hòa giải, Tổng Giám Đốc Tô, ông xem, đây là nơi làm việc của cô Tô, có chuyện gì có thể ra ngoài nói không? Chuyện này nếu như làm ầm ĩ lên, ông và Tổng Giám Đốc Lộ không vui đã đành mà cô Tô cũng rất khó xử. Tô Vân Thiên biết rõ Vân Phàm đang cho mình đường lui đây mà. Còn về Lộ Nam, tuy rằng anh là người trẻ tuổi nhưng ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Dù sao công ty Tô Thị sau này còn phải dựa vào sự giúp đỡ của tập đoàn Thịnh Thế, vì vậy ông vốn dĩ không dám làm to chuyện. Nếu như Lộ Nam nhận người bố vợ này thì tốt rồi. Còn nếu anh không nhận thì ông cũng chả là cái đình gì hết. Nghĩ vậy, Tô Văn Thiên Liên vui vẻ cười giảng hòa. Ông ta cười gian xảo như một lão hồ ly vậy. Trợ lý Vân nói rất có lý. Tôi thấy chúng ta nên ra ngoài nói chuyện thì hơn. Vân Phàm cười tít mắt nhìn Tô Vân Thiên. Vậy xin mời Tổng Giám Đốc Tô. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Lộ Nam, Tô Vân Thiên cổ nén giận dữ mà đi ra ngoài cùng Vân Phàm. Tô Bắc cứ coi như vừa được xem một màn kịch náo nhiệt. Dù gì cô cũng không liên quan tới chuyện này. Lộ Nam nhìn sâu vào đôi mắt của Tô Bắc nói. Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy, em có thể nói thẳng với tôi. Anh vừa đến công ty đã được Vân Phàm thông báo chuyện của cô rồi. Anh nhanh chóng xuống lầu, đến nơi thì đã thấy Tô Vân Thiên đang định đánh Tô Bắc. Anh dường như dần hiểu ra lý do tại sao Tô Bắc xuất thân trong gia đình giàu có mà vẫn phải nỗ lực làm việc đến như vậy. Có một người bố như vậy ai cũng không dám dựa vào. Tô Bắc ngước mắt lên nhìn Lộ Nam. Vừa rồi rất cảm ơn anh, có điều, tôi và ông ta cũng không phải quan hệ thân thiết gì, anh muốn xử lý thế nào thì cứ làm như vậy, hoàn toàn không cần quan tâm cảm nghĩ của tôi. Lộ Nam sững sờ vì ngạc nhiên, quan hệ của bố con họ đã dứt khoát đến mức này rồi à? Anh chăm chú nhìn Tô Bắc và nói bằng một giọng trầm, được. Nói dứt câu, anh liền quay đi. Nhưng vừa tới cửa Lộ Nam lại quay lại, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Hôm nay là thứ tư, tôi phải về nhà chúng ta ăn cơm, đừng quên đấy, tan làm tôi đợi ở chỗ em xuống xe hôm nay, em cứ xuống luôn nhé. Tô Bắc gật đầu, ừ, tôi biết rồi. Nói rồi Lộ Nam liền rời đi. Vừa xuống lầu, Lộ Nam đã nhìn thấy Tô Vân Thiên và Vân Phàm đang ngồi ở sảnh chính tầng 1. Nghĩ tới nỗi ấm ức mà Tô Bắc phải chịu, Lộ Nam không khỏi đau lòng. Theo như mối quan hệ bất hòa của cô và Tô Vân Thiên, thì nhất định mấy năm nay ở nhà họ Tô cô đã phải chịu không ít thiệt thòi. Nghĩ tới đây, anh nhịn không được mà nhanh chóng qua chỗ Tô Vân Thiên. Tổng Giám Đốc Tô, nếu hôm nay ông cũng đã đến đây rồi thì xem như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi tôi kết hôn với Tô Bắc, tôi mời ông ăn cơm nhé. Tô Vân Thiên thì khỏi nói, mừng ra mặt. Được thôi, được Tổng Giám Đốc Lộ nề mặt như vậy, bữa cơm này để tôi mời. Vân Phàm nghe hai người họ nói chuyện, bất giác nhếch miệng cười. Đúng ra mà nói, Lộ Nam và Tô Vân Thiên là quan hệ giữa bố vợ và con rể. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cách nói chuyện của hai em, người họ thực sự chẳng giống chút nào mà L. Một tiếng Tổng Giám Đốc Lộ, hai tiếng Tổng Giám Đốc Tô, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Vân Phàm. Anh bắt đầu nghi ngờ, thế giới này có phải càng càng huyền diệu rồi không? Ba người bọn họ cùng đến một nhà hàng rất gần với tập đoàn Thịnh Thế. Lộ Nam gọi một bàn thức ăn, rồi quẹt thẻ thanh toán. Tô Vân Thiên bị hành động của anh làm cho sững sờ ngay. Ông nghĩ rằng, Tô Bắc và Lộ Nam kết hôn chưa bao lâu nên chưa có tình cảm sâu đậm gì. Hôm nay Lộ Nam làm vậy hoàn toàn chỉ vì người vợ trên danh nghĩa của anh. Anh chẳng qua đang giữ thể diện cho chính mình mà thôi. Nghĩ vậy Tô Vân Thiên buột miệng nói, người trẻ tuổi ấy mà. Muốn có thể diện thật không dễ gì. Lát nữa ông sẽ cho anh đủ thể diện. Lúc dùng bữa, Tô Vân Thiên ra sức nói chuyện để khỏi khiến Lộ Nam không vui. Thế nhưng Lộ Nam rất ít nói, đa số là nghĩ ra rồi mới nói mà khi nói cũng rất kiệm lời. Vân Phàm chỉ có thể vừa tiếp rượu, vừa nói chuyện với Tô Vân Thiên. Vì vậy, toàn bữa tiệc hầu như đều là Tô Vân Thiên và Vân Phàm nói chuyện với nhau. Đến khi ăn uống no say rồi mà Tô Vân Thiên vẫn thấy. Biểu cảm Lộ Nam vẫn không có khởi sắc gì. Ông nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tổng giám đốc Lộ, theo lẽ thường thì sau khi kết hôn được 3 ngày, cậu và Tô Bắc phải về nhà lại mặt, nhưng vì... Từ sáng tới giờ trong lòng Tô Bắc luôn bồn chồn, lo lắng không yên. Vì cô biết Lộ Nam và Tô Vân Thiên đã ra ngoài vẫn chưa về. Mặc dù ngoài miệng cô nói không quan tâm Lộ Nam đối xử với Tô Vân Thiên ra sao, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô không thể không lo lắng. Suy cho cùng, dòng máu chảy trong người cô cũng là của Tô Vân Thiên. Tô Bắc sốt ruột chờ đợi suốt cả buổi sáng, cuối cùng thì Vân Phàm cũng gọi điện tới. Cô Tô à, tôi vừa dùng bữa với Tổng Giám Đốc Tô, bây giờ tôi đã trở về công ty rồi. Lúc ở nhà hàng, chúng tôi có mua cơm về cho cô lên tầng thượng ăn nhé. Nói xong, Vân Phàm vô thức nhìn Lộ Nam, anh cảm thấy rất kỳ quặc. Rõ ràng là Tổng Giám Đốc Lộ mua cơm cho cô Tô, thế mà, lúc gọi được anh ấy lại không cho mình nói, rõ ràng là anh ấy cố ý chuẩn bị lại còn bắt mình nghĩ cách. Lại còn bảo Tô Bắc lên tầng thượng ăn cơm nữa. Thật không thể hiểu nổi tâm tư của Tổng Giám Đốc Lộ. Tô Bắc có hơi ngạc nhiên không ngờ được họ lại mua mà cơm cho mình. Có điều, nếu như cơm trưa đã mua về rồi thì cô cũng đi ăn vậy. Không ăn thì thật quá lãng phí. Được rồi, tôi lên ngay đây. Vân Phàm cúp máy, thở phào nhẹ nhõm anh không ngờ, Tô Bắc lại nói như vậy. Trong lòng anh, Tô Bắc lại ghi thêm một điểm tốt. Anh phát hiện ra, chỉ cần anh làm thay Lộ Nam chuyện gì đó thì Tô Bắc nhất định sẽ không làm khó anh. Có thể thấy cô là một người rất hiểu lý lẽ. Gọi điện thoại xong thì Vân Phàm liền ra ngoài. Lộ Nam ngồi ở phòng làm việc, chăm chú nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn mà trong lòng bồn chồn không yên. Trong một phút mà anh đã ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa 30 lần rồi. Thang máy vừa mở ra Tô Bắc đã nhìn thấy Vân Phàm đứng đó đợi từ bao giờ rồi. Cô nhìn Vân Phàm mỉm cười. Trợ lý Vân, cơm đâu rồi? Vân Phàm vui vẻ nói. Cơm để trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cô Tô mau vào ăn cho nóng, nguội rồi thì mất ngon. Nghe Vân Phàm nói, Tô Bắc khẽ nhíu mày hỏi. Anh ấy mua cho tôi. Vân Phàm cười một cách ngại ngùng. Không phải, chúng tôi cùng nhau mau, bởi vì tôi và Tổng Giám Đốc ở cùng nhau mà, lúc về chợt nhớ tới cô vì vậy mới tiện thể mua cho cô một phần. Tô Bắc nửa tin nửa ngờ nhìn Vân Phàm. Được thôi, vậy chúng ta vào trong đi. Vân Phàm gượng cười, xua tay từ chối. Không được, không được. Cô Tô à, tôi đã ăn ở nhà hàng rồi, cô mau vào ăn đi, tôi đi làm việc trước. Nói xong, Vân Phàm nhanh chóng bỏ đi. Nhìn vẻ mặt bối rối bỏ chạy lấy thân của Vân Phàm, Tô Bắc cảm thấy rất kỳ lạ. Nhất là khi nghĩ tới việc ở một mình trong phòng với Lộ Nam, cô càng cảm thấy kỳ cục. Mấy ngày hôm nay ở nhà không khí giữa hai người họ đã rất khác lạ rồi. Bây giờ ăn bữa cơm mà cũng phải cùng nhau, cô thực sự chịu không nổi. Tô Bắc cứ đứng trước phòng Tổng Giám Đốc nhìn một hồi lâu. Cuối cùng cô lấy hết can đảm mà bước vào trong, nghe tiếng gõ cửa. Lộ Nam sơ ý khiến chiếc bút trong tay anh chọc thủng. Một lỗ to trên tài liệu. Anh luống cuống vội đóng nó lại và mở một bản tài liệu khác ra. Lộ Nam làm bộ đang nghiêm túc làm việc, nghe tiếng gõ cửa thì nghiêm giọng nói. Mời vào. Nghe vậy, Tô Bắc mở cửa đi vào. Dáng vẻ làm việc chăm chỉ của anh làm cô có chút không tự nhiên. Chăm chỉ vậy, cứ như trốn không người vậy. Thật đúng là khiến cô phải nhìn anh bằng con mắt khác. Có điều bình tâm suy nghĩ lại. Người ta nói, đàn ông khi nghiêm túc làm việc rất đẹp trai, câu nói này cứ như sinh ra để miêu tả Lộ Nam mà cô khẽ họ hai tiếng thì Lộ Nam mới từ từ ngước lên. Anh từ tốn nói, nào, đến ăn cơm đi. Tô Bắc nhìn thấy đồ ăn liền chẹp miệng thèm thông đi tới bàn ăn. cô vừa cầm đồ ăn lên thì lại nghe tiếng Lộ Nam nhắc. Mang ra sofa ngồi ăn, Tô Bắc nhìn anh không chớp mắt hỏi, không thể mang xuống dưới lầu ăn sao? Cô luôn cảm thấy mình sẽ không được bình tĩnh khi ở cùng Lộ Nam trong một không gian khép kín như vậy. Lộ Nam lạnh nhạt nhìn cô. Tô Bắc, em là đang giả ngốc hay ngốc thật? Em mang cơm đi ra từ phòng làm việc của tôi, em cảm thấy người ta sẽ nghĩ như thế nào, tôi thường xuyên mua cơm cho em à? Ánh mắt dò hỏi và thắc mắc của Lộ Nam làm Tô Bắc đột nhiên sững sờ. Được thôi, tôi thừa nhận, điều anh vừa nói tới, tôi không hề nghĩ tới, vậy tôi vẫn cứ ngồi đây ăn vậy. Lúc này, Lộ Nam mới gật đầu đồng ý. Ăn đi, tiện thể tôi cũng muốn nói với em chuyện này. Tô Bắc ngày ra, anh ta muốn bàn chuyện với mình. Chẳng trách lại bảo mình lên tầng thượng ăn cơm, nhưng mà hai người họ thì có gì mà nói. Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Tô Bắc, Lộ Nam không kìm được mà nghiêm giọng nói. Đừng nghĩ nữa, ăn cơm nhanh đi. Tô Bắc chỉ, một tiếng rồi bê hết đồ ăn ra sofa ngồi. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trên ghế, Lộ Nam mới gấp văn kiện lại, nói một cách chậm rãi. Tối nay chúng ta về nhà, nhớ kỹ lúc đó sẽ có một số. Nho, chuyện em phải khôn khéo một chút, đừng có để lộ ra điều gì, nếu không cả đời này em cũng đừng nghĩ tới chuyện ly. Tô Bắc có chút lo lắng. Anh đang đe dọa tôi sao? Cả đời không ly hôn, anh đừng hòng. Cô tỏ vẻ mỉa mai rồi ăn một miếng thật lớn cho bõ tức. Anh yên tâm, tôi sẽ không để lộ ra chút sơ hở gì, ngược lại là anh đó, đến lúc đó đừng có mà ghét bỏ người vợ này, nếu không cho dù tôi có muốn diễn cũng không thể diễn tiếp rồi. Lộ Nam nhìn cô. Mau nhai hết cơm trong miệng đi rồi nói, còn về phần tôi thì em không cần phải lo lắng, tôi ở bình thường đối với em thế nào thì lúc đó cũng sẽ như vậy, không hề thay đổi. Tô Bắc chẹp miệng, cô không còn gì để nói, người đàn ông này sao lại gia trưởng như vậy chứ? Suốt ngày chỉ biết yêu cầu người khác, cô nhanh chóng ăn hết đồ ăn, sau đó thì chẳng nói chẳng rằng gì. Đôi mắt của Lộ Nam nhìn chăm chăm vào tập tài liệu, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Tô Bắc. Xem một hồi lâu mà một chữ anh cũng chưa đọc. Đến khi ăn xong cơm, Tô Bắc mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn một bữa cơm mà cảm giác cứ như đánh trận. Anh từ từ làm việc, tôi ăn xong rồi, buổi chiều tan làm, tôi sẽ chờ ăn ở chỗ cũ. Lộ Nam lạnh nhạt, một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm. Bước ra từ phòng làm việc của Lộ Nam, Tô Bắc cảm thấy cả người nhẹ bỗng đi như chút được gánh nặng. Cảm giác một ngạt tan biến như mây khói. Cô ngoáy đầu nhìn lại cửa phòng tổng giám đốc. Đột nhiên cô nhận ra rằng mặc dù cô vừa từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, nhưng rốt cuộc phòng làm việc của Lộ Nam trông như thế nào, cô còn chưa kịp quan sát nữa. Chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ về nó. Cô lắc đầu ngán ngẩm, cô thật đúng là quá ngốc mà. Không phải chỉ vì có chút căng thẳng thôi sao? Cô hít một hơi thật dài rồi đi vào thang máy. Tô Bắc xuống tầng dưới đọc kịch bản một lúc thì đi tới nơi tập luyện của Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình. Lúc Tô Bắc đến, Nghiêm Nghệ Đình và Cổ Thiến Doanh đang luyện tập với thầy giáo của mình. Cô ấy có chút khó hiểu, không phải nói là hai người họ học cùng với nhau sao? Tô Bắc vừa đi tới thì Cổ Thiến Doanh đã nhìn thấy cô rồi. Cổ Thiến Doanh tỏ vẻ ấm ức nhưng rồi vẫn tiếp tục theo dõi bài tập của giáo viên. Tô Bắc khẽ nhướng mày. Cô mang đồ uống qua đó và hô lên. Các thầy cô vất vả rồi, mọi người ra uống nước đi, tôi muốn nói với hai người họ một vài câu. Hai giáo viên thấy Tô Bắc đến liền cho dừng việc tập luyện. Tô Bắc đưa đồ uống cho hai giáo viên, còn Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình cũng tụ tập xung quanh. Tô Bắc nhìn hai người họ đầy nghiêm khắc. Không phải bảo hai đứa học cùng một thầy sao? Bây giờ là chuyện gì đây? Điều Tô Bắc không mong muốn nhất là người cô bồi dưỡng lại giở thủ đoạn chơi xấu nhau. Nghiêm Nghệ Đình có vẻ như cảm nhận được ý tứ sâu xa trong lời nói của Tô Bắc. Sắc mặt của cô ta rất khó coi. Cổ Thiến Doanh đột nhiên vừa uất ức vừa tự trách mà vội vàng giải thích. Chị Bắc Bắc, chị đừng nghĩ nhiều quá, mọi việc không giống như chị nghĩ đâu, là do em quá ngốc. Các giáo viên nói rằng em tiếp thu quá chậm, ảnh hưởng tới Nghệ Đình. Nghệ Đình đã hoàn thành khóa huấn luyện tư thế ngày hôm qua rồi, còn em đã rất cố gắng nhưng cô giáo vẫn chưa hài lòng. Cổ Thiến Doanh càng nói đầu càng cúi thấp. Các giáo viên cũng đã bàn bạc ổn thỏa rồi mới quyết định để em và Nghệ Đình tách nhau ra học riêng. Như vậy em cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học tập của Nghệ Đình. Nhìn dáng vẻ tự trách của Cổ Thiến Doanh, Tô Bắc cũng không vui vẻ gì, cô nói, nếu đã như vậy thì cũng không thể trách em được, chỉ là chị nhắc trước, các em không được chơi xấu nhau, nếu không thì đừng trách chị không nề mặt. Nói rồi, cô quay qua nhìn Nghiêm Nghệ Đình. Nếu em đã học nhanh như vậy thì cô giáo có nói là thời gian luyện tập của em sẽ được rút ngắn lại không, em còn phải học bao lâu nữa? Nghiêm Nghệ Đình gật đầu nói, cô giáo nói, theo như trình độ học tập của em thì nửa tháng sau là em có thể rời khỏi phòng huấn luyện rồi. Tô Bắc gật đồng tỏ vẻ hài lòng, được, chị biết rồi, chị sẽ dựa theo thời gian này mà thông báo với báo chí và nhận kịch bản giúp em cứ yên tâm luyện tập đi. Nghiêm Nghệ Đình gật đầu. Thấy Tô Bắc nguôi giận, lòng cô cũng thoải mái đi nhiều. Nói xong, Tô Bắc quay sang Cổ Thiến Doanh. Thiến Doanh, chị biết em rất cố gắng rồi, bây giờ không theo kịp Nghệ Đình cũng không sao. Nhưng mà em tuyệt đối không được tự ti, em phải tự tin hơn nữa, chị hy vọng rằng, tháng sau quay lại chị có thể nhìn thấy một Thiến Doanh hoàn toàn khác với Thiến Doanh yếu đuối, nhu nhược hôm nay. Nói đến đây, Tô Bắc ngừng lại một lát rồi nói. Đương nhiên, không chỉ có Thiến Doanh, Nghệ Đình em cũng vậy. Sau này em sẽ phải đối diện với vô vàn phóng viên, nhà báo nên em càng phải hoàn hảo không khuyết điểm, để họ nhìn thấy được sức hút đầy quyến rũ của em biết chưa? Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình gật đầu đồng ý. Tô Bắc nghĩ ngợi rồi nói, thời gian có hạn nên chị chỉ nói đến đây thôi, hai đứa đi luyện tập tiếp đi, chị đi trước đây. Khi Tô Bắc rời khỏi phòng tập luyện thì trời đã không còn sớm rồi. Cô nhanh chóng trở về công ty. Tô Bắc vừa đến chỗ để xe hồi sáng thì đã thấy xe của Lộ Nam Đồ ở đó rồi. Thấy vậy cô rất ngại ngùng mà nhanh chóng lên xe. Cô vừa ngồi vào ghế cạnh tay lái thì liền nghe thấy tiếng Lộ Nam hét lên. Đừng cử động. Tô Bắc bị dọa tới mức ngẩn người ra mà ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Lộ Nam nhẹ nhàng ghé sát người vào cô. Tô Bắc dường như ngửi thấy một mùi hương mát lạnh làm người ta cảm thấy rất dễ chịu, thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của Lộ Nam. Lộ Nam nhanh chóng giúp Tô Bắc thắt dây an toàn sau đó ngồi sang ghế lái. Đột nhiên Tô Bắc cảm thấy lúng túng, cô nhìn Lộ Nam với ánh mắt khó xử. Vừa nãy anh là muốn giúp tôi thắt dây an toàn à, tôi cứ tưởng anh, .ans, thực sự ngại quá. Lộ Nam hừ lạnh, em tưởng là gì, em nghĩ tôi sẽ làm gì em, hôn em à, hay là sàm sỡ em. Khuôn mặt Tô Bắc lộ rõ vẻ lúng túng vì khó xử. Lộ Nam, anh bị bệnh à. Chẳng qua tôi chỉ tiện miệng nói vậy, anh có nhất thiết phải mỉa mại tôi như vậy không? Lộ Nam cười nhạt rồi nói bằng một giọng rừng rưng, nếu như em nghĩ tôi muốn làm gì em, thì em yên tâm đi, tôi không có chút hứng thú gì với em đâu. Sắc mặt Tô Bắc có chút khó chịu, tổng giám đốc Lộ, anh cũng yên tâm 100% đi, cho dù anh có hứng thú với tôi thì tôi cũng chẳng thèm có ý gì với anh đâu. Mặt Lộ Nam càng tái đi. Như vậy là tốt nhất, anh không chần chừ nói. Tô Bắc cảm thấy cực kỳ uất ức. Nhưng, cô thực tình cũng không muốn cãi nhau với Lộ Nam. Dù sao thì họ cũng sắp về nhà Lộ Nam ăn cơm. Thấy bộ mặt tức giận của hai người họ sau khi cãi nhau, người nhà họ Lộ không nghi ngờ mới là lạ. Thôi vậy, nhịn một chút cho trời yên biển lặng vậy. Nghĩ vậy, trong lòng Tô Bắc dễ chịu hơn nhiều, có hạ kính xe xuống. Lộ Nam nói rồi, chiếc xe như mũi tên lao vun vút về phía trước. Tô Bắc ôm chặt ngực. May là hôm nay thắt dây an toàn, nếu không thì lại giống lần như tai nạn lần trước. Suốt dọc đường, Tô Bắc cứ nhìn ra ngoài cửa. Lộ Nam lái xe mỗi lúc một nhanh. Không khí bên trong xe vô cùng ngột ngạt, ngay cả khi cửa sổ mở, cũng không cảm giác nhẹ nhõm. Xe vừa dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lộ thì Tô Bắc đã nhìn thấy mọi người ra đón rồi. Ngồi trong xe, Tô Bắc thấy Mục Niệm Ảnh nhìn chăm chú chiếc xe với ánh mắt đầy chờ đợi. Đứng cạnh cô là một cô gái với đôi mắt to, cặp lông mày lá liễu, chiếc mũi nhỏ, đôi môi đỏ tươi, tóc dài tới eo, mấy lọn tóc vặt ở trước ngực, mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt. Vừa nhìn liền có cảm giác những mỹ nữ cổ đại bước ra từ trong tranh vậy. Tô Bắc lần đầu gặp Lộ Tây Tây, cô cảm thấy chỉ có thể dùng tuyệt sắc khuynh thành để miêu tả về sắc đẹp đấy. Lộ Hướng Viên và Tôn Tịnh Di yên lặng đứng sau Mục Niệm Ảnh. Xe vừa dừng thì Lộ Nam đã nhanh chóng đi ra. Anh nhìn chăm chăm vào Tô Bắc và đi tới chỗ cô, anh mở cửa xe và đỡ lấy một tay Tô Bắc một cách ga lăng trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô. Mặc dù Tô Bắc rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn cố gắng diễn một cách tròn vai. Cô mỉm cười và bước ra khỏi xe. Hai người cười với nhau vô cùng thân mật và tình tứ khiến mọi người nhìn vào đều nhận ra là vợ chồng mới cưới. Thật đúng là ngọt đến sâu răng. Tô Bắc xuống xe rồi khoác lấy tay Lộ Nam, hai người vui vẻ đi về hướng người nhà họ Lộ đang đứng. Lòng Tô Bắc đang không ngừng khuấy động không ngờ Lộ Nam lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. được làm, diễn kịch cũng quá đạt rồi đấy. Bây giờ cô thực sự phải bái phục sát đất tài diễn xuất của Lộ Nam. Chắc hẳn phải dày công khổ luyện rồi. Đúng là còn khó hơn là trở mặt. Lúc lên xe, hai người ai nấy đều mặt lạnh như tiền, cãi nhau sùm cả lên. Không được hai người đi tới, Mục Niệm Ảnh vừa nhìn thấy Lộ Nam thì đã vội chạy ra. Bà nhìn Lộ Nam đầy trìu mến. Tiểu Nam của bà, cuối cùng cháu cũng về nhà ăn cơm rồi, mấy ngày nay, nội đợi cháu sốt ruột quá. Sau này nếu như có thời gian thì nhớ thường xuyên về nhà ăn cơm, đừng có nhớ mấy quy tắc vô dụng đó nữa, cái gì mà không phải thứ tư thì không về nhà. Nội nhớ cháu thì phải làm sao đây? Lộ Nam nghe vậy liền có cớ buông tay Tô Bắc ra, khoác lấy tay Mục Niệm Ảnh. Bà nội à, xem nội nói gì vậy? Sau này nếu như nội nhớ, cháu thì chỉ cần một cuộc điện thoại, cháu lập tức về ngay. Mục Niệm Ảnh nghe vậy cười vui ra mặt. Cháu nói thật đấy chứ? Lộ Nam gật đầu liên tục, vô cùng chắc chắn, nội yên tâm đi, lúc lúc nội cũng chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cháu. Mục Niệm Ảnh cười không ngậm được mồm. Tô Bắc nghe vậy mà sởn hết gai ốc. Cứ nghĩ tới bộ mặt lạnh lùng của Lộ Nam thường ngày và bộ dạng 7 giờ của anh ta, cô liên cảm thấy dựng tóc gảy. Lộ Nam hiện tại và Lộ Nam hằng ngày thực sự khác nhau một trời một vực. Mọi người trở vào phòng khách. Đầu bếp nhà họ Lộ đang chuẩn bị bữa tối, không biết anh lại nảy ra ý gì mà đột nhiên đứng lên nói. Bà nội, bà với bố mẹ cháu ngồi nói chuyện, cháu vào làm cho bà hai món sở trường. Mục Niệm Ảnh cười nói. Không cần đầu cháu ngoan của bà, khó khăn lắm cháu mới về nhà, sao bà nỡ để cháu làm cơm được. Lộ Nam nghĩ tới sức khỏe của Mục Niệm Ảnh nên giúp bà xoa bóp vai. Bà nội ơi, bà yên tâm đi, cháu lâu lắm mới về thăm nhà nên càng muốn trổ chút tài nghệ cho nội nếm thử. Nói rồi Lộ Nam liền sắn tay vào bếp, Tô Bắc hoàn toàn kinh ngạc. Lần đầu về nhà, anh ta đã bỏ cô một mình khó xử với người nhà anh ta rồi. Anh ta đúng là thứ không ra gì. Trong lòng Tô Bắc ra sức thầm trách móc Lộ Nam, đồ mất hết tính người, thứ độc tài. Thứ đàn ông không giữ chữ tín. Nếu như tin lời anh ta thì sau này cô chẳng khác nào có tiếng mà không có miếng. Lộ Nam vừa đi, Mục Niệm Ảnh liền trở nên nghiêm nghị. Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của bà nội Lộ Nam. Tô Bắc không kìm được than vãn. Rốt cuộc bà là người thế nào, lật mặt cũng nhanh đấy. Nói chuyện với Lộ Nam một thái độ khác, với cô là một chú. Thái độ khác, nếu như bà không thích cô thì sao không ngăn Lộ Nam cưới cô? Hay là giống như xã hội phong kiến xưa, dùng đủ mọi cách hành hạ, giày vò cô. Nhìn thấy mặt Tô Bắc biển sắc, Tôn Tịnh Di mỉm cười khéo léo mở lời. Bắc Bắc, con vẫn chưa gặp Tây Tây đúng chứ, lần trước con kết hôn với Lộ Nam, Tây Tây bị bệnh nên không ở nhà. Đây là em gái Lộ Nam, tên là Lộ Tây Tây. Nói rồi, bà quay qua nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, đây là chị dâu của con. Tô Bắc còn chưa kịp chào hỏi, Lộ Tây Tây đã giành nói. Giọng của cô đặc biệt rất êm tai, nghe cứ như tiếng suối rơi. Chảy trên núi, nhẹ nhàng thấm vào lòng người, khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Em chào chị dâu, em là Lộ Tây Tây, sau này chị gọi em là Tây Tây là được rồi. Tô Bắc mau chóng nhắc nhở bản thân bật chế độ diễn xuất. Cô mỉm cười nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, chào em, lần đầu gặp mặt nhưng chị chưa chuẩn bị quà gì cho em thích gì cứ nói với chị, lần sau về chị mua cho em. Lộ Tây Tây lắc đầu, tấm lòng của chị dâu em xin nhận, nhưng Tây Tây cũng không thiếu gì. Tô Bắc cười gượng, cười càng ngày càng thích thú. Nhưng mà cô chỉ là đang diễn kịch. Chị biết ngay Tây Tây sẽ ngại ngùng mà nói không cần mà, sau này thấy thứ gì hợp với em, chị sẽ mua tặng em sau vậy, Tây Tây xinh đẹp như vậy, sao lại không chăm chút chứ? Tô Bắc nói dứt cầu liên không kìm được mà thầm nghĩ, thật khó muốn chết, từ trước tới giờ cô chưa từng phải nói những lời nói phát ớn đến như vậy. Đây có thể xem như một ngoại lệ, Lộ Tây Tây thật thà nói. Chị dâu nghĩ nhiều rồi, không phải Tây Tây ngại, chúng ta đều là người một nhà mà, nhưng mà vẫn phải cảm ơn chị dâu khen ngợi. Tô Bắc nhếch miệng cười gượng gạo, ngoại trừ cười ra thì cô không biết mình phải làm gì nữa. Nói thật lòng, cô thực sự không nói tiếp được nữa. Cô càng không giỏi gợi chủ đề nên chỉ đành trơ mắt ngồi nhìn thôi. Hết cách rồi, ai bảo Lộ Nam không lo chứ? Tô Bắc nghĩ rằng tình cảnh này sẽ tiếp tục như vậy. Thế nhưng, cô không ngờ bà nội mở lời rồi. Mục Niệm Ảnh rừng rưng nhìn Tô Bắc. Tô Bắc, đúng chứ? Tô Bắc gật đầu, trong lòng cô có chút khó chịu. Lại còn, Tô Bắc đúng chứ? Cô không tin một bà lão minh mẫn như vậy mà lại không nhớ nổi tên cô. Đây rõ ràng là cố ý làm khó cô mà cô chẳng sợ. Tô Bắc chợt nhìn về phía bếp. Tô Bắc giống như một chú gà trọi, càng chiến càng hăng. Tô Bắc nở nụ cười ngọt ngào như thể có thể sắp chảy thành mật vậy. Dù sao chị đây cũng lặn lội ở showbiz rồi. Những chuyện như vậy, cô tuy chưa trải qua nhưng cũng mắt thấy tai nghe nhiều rồi. Diễn thôi mà, ai sợ ai chứ? Đúng rồi nội, cháu là Tô Bắc, bà cứ gọi cháu là Tiểu. Bắc là được, lời mình nói ra mà Tô Bắc cũng thấy buồn nôn. Cô tự nói với bản thân, còn chưa ăn cơm mà, tuyệt đối đừng có nên. Mục Niệm Ảnh cười lạnh nói. Bình thường cô cũng làm như vậy để dụ dỗ Tiểu Nam à, khiến thắng bé nhiều ngày như vậy cũng không về nhà. Tô Bắc nghe vậy liền thấy ấm ức trong lòng. Cái gì mà dụ dỗ Lộ Nam, nếu bà ấy mà Lộ Nam thì Tô Bắc còn lâu mới thảo mai như thế. Cô cứ cho anh ta một trận là xong. Cô cũng xem như hiểu ra, bà già này tối nay tìm cô đến rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Nếu đã như vậy, cô chơi với bà là được, binh đến tướng. Chặn, nước đến đất ngăn thôi. Cô làm bộ lấy tay che miệng cười. Nội à, bà nói gì vậy, cháu với Lộ Nam làm vợ chồng, sao lại nói dụ dỗ, nghiêm trọng như vậy. Cách trả lời khéo léo của Tô Bắc nhẹ nhàng phủ nhận lời của Mục Niệm Ảnh. Mục Niệm Ảnh lập tức khó chịu ra mặt, khuôn mặt bà trở nên vô cùng sắc lạnh. Sao hả, cô là vợ của cháu trai tôi mà tôi còn chẳng nói nổi cô chẳng những không nhắc nó về nhà nhiều hơn mà lại xúi giục nó ở riêng. Cô như vậy là có ý đồ gì? Tô Bắc thật oan uổng. Cô thực sự cảm thấy mình quá bất hạnh. Đúng là cô thích ở riêng, nhưng Lộ Nam muốn về nhà hay không thì cô làm sao quyết định được? Cô liền tỏ có chút ẩm ức và phần nội. Bà nội, bà nói gì vậy? Cháu làm sao dám có suy nghĩ như vậy chứ? Chẳng qua do Lộ Nam thực sự bận làm việc. Bà xem Lộ Nam là người có chủ kiến như vậy, làm sao dễ dàng bị một đứa con gái như cháu xúi bậy được chứ? Bà nghĩ nhiều quá rồi. Lời lẽ của Tô Bắc hết sức thấu tình đạt lý, khiến cho người ta nghĩ rằng nếu còn nghi ngờ cô ấy thì thật đúng là đáng trách. Mục Niệm Ảnh cố nén nỗi giận trong lòng. Bà vẫn thấy cô cháu dâu này không thuận mắt, nếu không phải Tây Tây đột ngột bị bệnh mà sinh thần bát tự của con gái nhà họ Tô lại rất hợp. Thì con gái nhà họ Tô làm gì có cửa mà bước vào nhà họ Lộ. Nghĩ tới đây, bà liền nén lại sự bực tức. Chỉ có điều, những lời bà vừa nói khi nãy lại bị Tô Bắc phản bác một cách chẳng ra đầu với đầu hơn nữa theo lời Tô Bắc vừa nói, nếu bây giờ bà nói rằng Lộ Nam thực sự bị Tô Bắc xúi giục, thì chẳng khác nào bảo Lộ Nam là người không có chủ kiến. Cháu của bà còn lâu mới là thứ vô dụng như vậy. Tô Bắc đột nhiên trợn tròn mắt, lại mặt, cô vốn chưa từng nghĩ đến là phải lại mặt. Lại nói, với quan hệ giữa cô và nhà họ Tô, về nhà cũng chỉ tự rước lấy nhục. Nhưng cô phải ứng phó thế nào với hoàn cảnh trước mắt đây? Bà nội nhà họ Lộ vừa nhìn là biết là một con cáo già đây âm mưu quỷ kế, cô thấy chiến thuật không đúng, bèn lập tức đổi sang một chiến thuật khác. Tô Bắc nhất thời cảm thấy đau đầu. Cô mong sao Lộ Nam mau chóng lăn từ bếp ra đây để giải vây cho cô. Thế nhưng, rất hiển nhiên là khả năng này rất khó có thể xảy ra. Hôm nay rõ ràng là Lộ Nam cố ý để một mình cô ở lại đây. Tô Bắc thầm mắng, đúng là tên đàn ông nhỏ mọn, vậy mà lại thù dai như thế. Thấy Tô Bắc cụp mắt không biết là đang nghĩ gì, Mục Niệm Ảnh nói tiếp sao? Tô Bắc, câu hỏi của tôi làm khó cô hay sao? Hay là trong lòng cô vốn không coi nhà họ Lộ này ra gì? Tô Bắc nghe xong thì lập tức ngẩng đầu, tội này lớn rồi cô không coi nhà họ Lộ ra gì khi nào chứ? Chính vì biết rõ nhà họ Lộ ở thành phố Nam Hy là tập đoàn thịnh thế có địa vị trên trường quốc tế nên cô mới không dám bỏ của chạy lấy người. Nếu cô chuồn mất, chắc chắn nhà họ Lộ sẽ không buông tha cho nhà họ Tô. Nếu vậy, Tô Văn Thiên nhất định sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, cô của cô sẽ phải gánh chịu tất cả. Tô Bắc hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười với Mục Niệm Ảnh ở trước mặt, bà nội, bà nói đi đâu vậy, sao con có thể nghĩ như thế được chứ? Nếu như con đã gả vào nhà họ Lộ rồi thì chính là con dâu của nhà họ Lộ, chỉ là vừa rồi nghe thấy bà nhắc đến chuyện về nhà. Tô Bắc cắn răng nói tiếp, con vốn nghĩ, con và Lộ Nam có phải nên về nhà một chuyến hay không, nhưng thời gian gần đây anh ấy bận quá, con nói về nhà xem sao thì anh ấy bảo đợi lúc nào rảnh rồi về. Tô Bắc hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm lên người Lộ Nam rồi thở phào một hơi. Vẻ mặt của Mục Niệm Ảnh rõ ràng là rất không vui. Cái con nĩ này đã biết đẩy trách nhiệm cho người khác rồi đấy. Bà ta ngồi thẳng người, từ từ dựa vào sofa, càng nhìn Tô Bắc càng thấy không thuận mắt. Con gái gì mà ngồi cũng không được ngay ngắn. Ngồi ở đâu cũng giống như không có xương vậy, chẳng ra làm sao. Sao có thể xứng với tiểu nam nhà này được chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta không khỏi tức giận. Tô Bắc, trước đây lúc cô ở nhà họ Tô, bố mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy? Nhìn lại cái dáng ngồi của cô xem, cứ ngồi như thế lâu dẫn chẳng phải sẽ bị gù hay sao? Sau này cô ra ngoài, làm sao đứng cùng tiểu nam nhà này được chứ? Tô Bắc kinh ngạc hả hốc mồm, gù lưng. Ý của bà ta là, hình tượng của cô khi ra ngoài sẽ khiến Lộ Nam mất mặt. Sao cô lại không xứng với Lộ Nam chứ? Tô Bắc phút chốc tức đến hộc máu. Sao cô lại gặp phải một người kỳ lạ như thế chứ? Cô đi làm cả ngày, mãi mới được thoải mái một chút, chẳng lẽ bắt cô căng thẳng, ngồi ngay ngắn ở đây à? Sao, nhìn có kinh ngạc như thế, cô còn không chịu đúng không? Chẳng nhẽ bà già này nói sai à, những cô gái thích tiểu nam nhà này, cả cái thành phố Nam Hy này đều không nhét hết đâu. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của bà già này, giống như cháu trai quý báu của bà ta người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Ai không thích anh ta thì sẽ giống như có tội vậy. Nếu Nhu không phải đang ở nhà họ Lộ thì cô đã sớm trợn mắt khinh thường, xoay người bỏ đi rồi. Cô cười nham hiểm, không cả muốn giả vờ cười. Bà nội ơi, bà nói đúng đấy, dáng vẻ của con đúng thật là không có phong phạm của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, bà cứ chọn người khác cho Lộ Nam đi, cháu không để ý đâu. Tốt nhất là tìm được nhà khác luôn đi để cô mau chóng được thoát thân. Mục Niệm Ảnh kinh ngạc nhìn Tô Bắc, hiển nhiên là không ngờ Tô Bắc lại nói như thế. Phải biết rằng, người muốn làm con dâu nhà họ Lộ này, đều tranh nhau đến sứt đầu chảy máu đấy. Tô Bắc nói tiếp, bà nội à, chắc bà không biết, con luôn biết Lộ Nam rất được chào đón, phụ nữ thích anh ta cả thành phố cũng không chứa hết, con biết rất rõ mà. Tô Bắc nói xong thì cười lạnh trong lòng. Những người phụ nữ thích Lộ Nam nếu không phải vì tiền của anh ta thì chắc đều mù hết lượt. Người bình thường sao có thể chịu đựng được cái tính khí tệ hại của anh ta chứ? Lộ Tây Tây há hốc miệng kinh ngạc nhìn Tô Bắc. Chị dâu này của cô cũng ghê gớm thật đấy. Sao cô lại luôn cảm thấy, Tô Bắc này sẽ khác biệt với mọi người? Mục Niệm Ảnh hoàn toàn kinh ngạc. Bà ta nói như vậy là hy vọng Tô Bắc không chịu nổi, chủ động rời khỏi Lộ Nam. Tô Bắc cười nham hiểm, bà già, tôi không mong manh dễ vỡ như thế đâu. Nhưng con yêu tinh nhỏ này lại không hề sợ chiêu này. Của mình, bà ta kéo Lộ Tây Tây xuống ngồi cạnh mình, nhìn chằm chằm vào Tô Bắc. Tô Bắc, cô nhìn thấy chứ? Con dâu mà nhà họ Lộ này cần phải giống như Tây Tây nhà này, vừa hiền lành ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, cô hiểu không? Ô, là vậy à, con hiểu rồi. Tô Bắc tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn tiếp lời, khiến Mục Niệm Ảnh không thể nào soi mói được. Mục Niệm Ảnh cảm thấy, từ lúc nói chuyện với Tô Bắc, trong lòng mình luôn có một cục tức. Hôm nay nếu không làm giảm bớt uy phong của Tô Bắc thì cục tức trong lòng bà sẽ không thể nào nuốt trôi được. Bà nói tiếp, Tô Bắc, ở cổ đại, Hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, đàn ông đều là 5 thê 7 thiếp. Thật ra, tôi lại tìm cho Tiểu Nam một người nữa cũng không phải chuyện gì quá to tát, cô thấy sao? Tô Bắc nuốt nước bọt. Bà già này đúng là đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của cô rồi. Còn 5 thê 7 thiếp nữa chứ? Sao bà ta không nói thẳng ra là muốn tìm vợ hai cho Lộ Nam luôn đi? Tô cố gắng để mình được bình tĩnh. Bà nội, bà cứ nói đùa, người đàn ông giỏi giang như Lộ Nam, đừng nói là 5 thê 7 thiếp, cho dù là bà có lập hậu cung cho anh ấy theo tiêu chuẩn của hoàng đế thì con cũng không có ý kiến gì đâu. Tô Bắc vừa nói xong, bà già kia còn chưa kịp tiếp lời thì một giọng nói lạnh bằng đã vang lên. Vậy sao, em đúng là hiền lương thục đức. Tô Bắc lập tức sững người, thật đấy. Lộ Nam, không phải anh ta đang ở trong bếp sao? Tô Bắc từ từ xoay người giả vờ kinh ngạc, cười híp mắt với Lộ Nam. Lộ Nam, anh ra đây từ lúc nào thế? Cô tỏ vẻ vô tội, em vừa nói đùa với bà nội thôi, anh đừng tin là thật nhé. Hơn nữa, những lời em khen anh đều là thật đấy, người đàn ông tốt như anh, sao em nỡ rời xa chứ? Tô Bắc nói dối không chớp mắt. Để lời nói của mình trở nên đáng tin hơn, cô còn giả vờ xấu hổ cúi đầu. Cô không nhịn được mắng thầm, đúng thế, người đàn ông giỏi giang như Lộ Nam, cô muốn một phát bóp chết. Lửa giận trong người Lộ Nam dường như sắp phun trào ra ngoài. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Bắc, anh tùy ý đưa tay khoác lên vai Tô Bắc, bà nội, con ở xa đã nghe thấy hai người nói chuyện rất rôm rả, hai người đang nói chuyện gì vậy? Mục Niệm Ảnh thấy Tô Bắc thay đổi nhanh như thế suýt nữa thì tức đến đập bàn. Nhưng ở trước mặt cháu trai, bà thật sự không thể làm gì vợ nó. Bà nén giận, chậm chậm mở miệng, cũng không có gì. Chỉ nói mấy chuyện thường ngày thôi, hỏi chuyện lại mặt của hai đứa, à, Lộ Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy tình hình bọn con lại mặt thế nào? Mục Niệm Ảnh ngây người, chẳng phải hai đứa nó không lại mặt hay sao? Lời này của cháu trai là có ý gì bà nghĩ nghĩ rồi nói, chẳng phải hai đứa vẫn chưa lại mặt hay sao, con nói thể là có ý gì? Lộ Nam thản nhiên nói, con chỉ muốn biết, cô ấy có lừa gạt mọi người không thôi. Mục Niệm Ảnh hít sâu một hơi, bà phát hiện, rõ ràng cháu tại bà đang đứng về phía người phụ nữ này. Chẳng lẽ, thật sự là con trai lớn rồi thì sẽ không nghe lời nữa hay sao? Mục Niệm Ảnh còn chưa nói gì thì Lộ Nam đã nói tiếp, bà nội, vừa nãy con nghe thấy hai người nói muốn tiếp tục tìm cho con, không biết hai người muốn tìm gì cho con vậy? Sắc mặt của Niệm Ảnh nhất thời không được tốt. Ở trước mặt Tô Bắc, cho dù bà có nói gì thì cũng đều cảm thấy chẳng sao. Nhưng những lời này lại bị cháu trai nghe thấy, bà không thể nào ở trước mặt cháu trai rồi nói với nó rằng muốn tìm vợ hai cho nó được. Bà lúng túng, không biết phải làm sao. Rõ ràng là cháu trai đang làm khó mình, Tôn Tịnh Di thấy tình hình không được tốt lắm thì nhanh chóng ra mặt giảng hòa. Tiểu Nam, con xem con nghĩ đi đâu thế, nhà mình đang quan tâm đến tình hình sức khỏe của Tiểu Bắc thôi, chẳng phải chúng ta còn đang đợi để bế cháu đây sao? Tô Bắc cúi đầu, cơ mặt không ngừng giật giật, Tôn Tịnh Di lại chủ đề nhanh thật đấy. Tạm thời không nói đến chuyện cô và Lộ Nam vốn không hề xảy ra chuyện gì, cho dù là có thì bọn họ vừa mới cưới. Muốn bế cháu ngay thì cũng quả thần tốc rồi đó. Lộ Nam không hề ngạc nhiên trước lời nói của mẹ mình. Anh ngẩn ra trong giây lát rồi nói, chuyện cháu chất không cần vội. Mọi người yên tâm, sức khỏe của con và Bắc Bắc đều tốt, bọn con chỉ không muốn sinh con sớm như thế thôi, bọn con vẫn còn muốn hưởng thụ thế giới chỉ có hai người thêm một thời gian nữa. Tô Bắc nghe thấy lời của Lộ Nam, suýt thì bị sặc nước. Sức khỏe rất tốt, hưởng thụ thế giới của hai người. Lộ Nam anh ta bị điên à, mấy lời như thế này mà cũng dám nói ra. Lộ Nam vừa nói xong, Mục Niệm Ảnh nói, Tiểu Nam, lúc hai đứa mới cưới xong rồi chuyển ra ngoài ở chẳng phải đã nói với bà là hai đứa chuyển ra ngoài ở chính là vì để bà sớm có chất bế hay sao? Sao bây giờ con lại nói thế? Con như thế bà nội sẽ buồn lắm. Bà nói giống như đứa trẻ đang cáu giận vậy. Lộ Nam thấy tình hình không tốt. Cho dù lúc anh mới ở bếp đi lên nghe thấy chủ đề họ đang nói thì rất không thoải mái, nhưng nếu thật sự khiến bà nội tức giận thì đó là lỗi của anh rồi. Trong nhà có người già giống như có vật báu vậy, sao anh có thể khiến vật báu này tức giận được chứ? Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh Mục Niệm Ảnh cười, Tô Bắc thấy Lộ Nam cứ thế dỗ dành bà nội. Cô cúi đầu, không nhịn được khinh thường. Bà già, bà cứ đợi cháu trai bà một mình đẻ ra chất nội cho bà đi. Lộ Nam rất biết cách nói chuyện. Một lúc sau đã khiến Mục Niệm Ảnh cười tí mắt rồi. Cơm tối đã xong, cả gia đình di chuyển đến bàn ăn. Lộ Nam và Lộ Tây Tây một trái một phải ngồi bên cạnh Mục Niệm Ảnh. Lộ Hướng Viễn và Tôn Tịnh Di ngồi cạnh Lộ Tây Tây, Tô Bắc ngồi cạnh Lộ Nam. Sau khi giúp việc đưa đồ ăn lên, Lộ Nam đưa tay lấy hai món ăn ở trong đó đặt xuống trước mặt Mục Niệm Ảnh. Anh vui vẻ nói, bà nội, đây là món con làm, bà thử xem sao. Sau khi Mục Niệm Ảnh đưa thức ăn vào miệng thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Tiểu Nam, ngon lắm, khó có ai hiểu thảo được như con, về nhà còn làm đồ ăn cho bà nội. Lộ Nam cười đáp, việc con nên làm mà. Tô Bắc phát hiện Lộ Nam về nhà cười với Mục Niệm Ảnh nhiều hơn khi ở công ty. Thấy Mục Niệm Ảnh khen không ngớt miệng hai món ăn. Mà Lộ Nam làm, đợi đến khi món ăn chuyển đến trước mặt. Tô Bắc, cô cũng gặp một miếng. Tô Bắc cúi đầu thử một miếng liền sững người. Quả nhiên, rất ngon. Chẳng trách mà Mục Niệm Ảnh lại khen ngon, mùi vị đúng là không phải là ngon ở mức bình thường. Không ngờ tay nghề của Lộ Nam lại tốt như thế. Cô vốn cho rằng anh chỉ biết là đồ ăn sáng thôi. Đúng là rất ít thấy đàn ông biết nấu cơm. Những người đàn ông có thể nấu ăn ngon như thế này lại càng hiếm thấy. Tô Bắc không nhịn được cộng cho Lộ Nam thêm một điểm. Sau đó, vì luôn có mặt Lộ Nam nên Mục Niệm Ảnh không soi mói Tô Bắc nữa. Lúc rời khỏi nhà họ Lộ, Mục Niệm Ảnh tiền hai người ra mãi ngoài cổng. Nhìn ánh mắt lưu luyến của bà ta, khóe miệng của Tô Bắc giật giật. Nghiêm trọng đến thế sao? Làm như là cả đời này không gặp lại vậy. Tô Bắc lên xe trước, nghe thấy Mục Niệm Ảnh nói với Lộ. Nam, Tiểu Nam, ngày mai là cuối tuần, hay là con về nhà ăn? Chất giọng của Lộ Nam rất trong và sáng, anh chậm chậm nói, bà nội, con cũng muốn về lắm, nhưng ngày mai đi, con phải đến nhà họ Tô, con đã nói với giám đốc tôi rồi. Giám đốc Tô, con nói là Tô Vân Thiên sao? Mục Niệm, ảnh hỏi, bàn tay Tô Bắc Vịn ở cửa khựng lại. Lộ Nam, vàng, một tiếng rồi nói tiếp, vâng, là ông ấy, bà nội, bà vào nhà đi, con về đây. Lộ Nam nói xong thì đi ra xe. Tô Bắc nhìn qua gương chiếu hậu thấy biệt thự nhà họ Lộ xa dân mới hoàn toàn thở phào. Về nhà họ Lộ ăn cơm đúng là nguy hiểm thật. Lộ Nam cảm thấy thất bại khi ở trước mặt Tô Bắc. Tô Bắc dứt khoát đẩy anh ra, vậy tại sao ban đầu cô lại đồng ý gả cho anh chứ? Đúng là ban đầu anh xem thường Tô Bắc, nhưng Tô Bắc càng bài xích thì anh lại càng không nhịn được muốn đến gần cô. Hoặc là, giống như người ta thường nói, thứ không có được mới là tốt nhất. Lộ Nam cười khổ, con người đúng là không có tự trọng. Suy nghĩ của Lộ Nam hơi mơ hồ. Bằng nhiên anh nghe thấy giọng nói của Tô Bắc. Cô nói, Lộ Nam, ngày mai chúng ta thật sự phải về nhà họ Tô lại mặt sao? Lộ Nam sững người, nhìn Tô Bắc với ánh mắt khó hiểu. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhà họ Tô. Cô gọi nhà mình là nhà họ Tô. Tô Bắc ý thức được mình nói sai rồi, ánh mắt không tự nhiên trốn tránh. Cô cười gượng nói, cái đó, ban nãy tôi nói nhầm, ý của tôi là, ngày mai chúng ta sẽ về lại mặt sao? Tô Bắc nghĩ, chắc Tô Vân Thiên và Lộ Nam đã bàn bạc xong cả rồi. Cô không nhịn được thâm mắng, hai tên thần kinh, cưới nhau được bao lâu rồi, còn lại mặt cái gì chứ, đúng là rảnh rồi sinh nông nổi. Nghe thấy Tô Bắc nói, sắc mặt Lộ Nam hơi trầm xuống. Anh lái xe tấp vào lề đường, Tô Bắc sững người. Cô kinh ngạc nói, Lộ Nam, anh tấp xe vào lề đường làm gì, mau lái xe về nhà đi chứ. Lộ Nam dừng xe lại, lúc này anh mới quay người sang. Nghiêm túc nhìn Tô Bắc nói, em không muốn về nhà. Từng điều khoản trên thỏa thuận đều là nhằm vào cô, đâu có phải thỏa thuận gì chủ, rõ ràng là một hiệp ước bất bình. Cô cần bản thỏa thuận, tức giận nhìn chăm chăm vào Lộ Nam. Lộ Nam, đây là cái thỏa thuận khi gì thế, anh ngang ngược quá rồi đấy. Gì mà trong 3 năm không được có quan hệ với người đàn ông khác, sao anh không bảo bản thân mình không được có quan hệ gì với người phụ nữ khác gì? Nói xong, cô kích động mở bản thỏa thuận ra, lại nhìn sang trang thứ hai. Cô nói tiếp, còn nữa, điều này, gì mà bên B không được tự động chấm dứt thỏa thuận giữa chừng, vậy anh thì sao, anh thì được à? Dựa vào mà anh là bên A còn tôi là bên B. Thấy Tô Bắc kích động, Lộ Nam hừ lạnh, bởi vì tôi là bên A, em là bên. Tô Bắc muốn bùng cháy, vớ vẩn, giải thích như không. Lộ Nam nói tiếp, Tô Bắc, nếu em cảm thấy không có sự bảo vệ của tôi mà em vẫn có thể sống yên ở thành phố Nam Hy này thì chúng ta không cần ký kết bản thỏa thuận này nữa. Còn nếu như em cảm thấy có lợi cho em thì tôi khuyên em vẫn nên ký vào thì. Lộ Nam đã nhìn ra, tình cảm của Tô Bắc đối với nhà họ Tô vô cùng phức tạp. Vừa dây dưa vừa mâu thuẫn, vừa nhắc đến lại mặt là cô giống như con mèo bị giảm phải đuôi vậy. Một người yếu mềm giống như chiến sĩ không có vũ khí, không hề có sức phòng bị và khả năng tấn công. Tô Bắc bình tĩnh lại, cô im lặng nhìn Lộ Nam. Mãi sau, cô mới từ từ nhả ra một câu, được, tôi ký. Lộ Nam khẽ nở một nụ cười gian. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.